thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. Nhất định phải chết. Có thể nói, Đại học Đông Hải có thể có được thanh danh thật cao trong các trường đại học đều là nhờ vào sự cố A-A-N-G của Tần An. Thân là người cầm quyền của Đại học Đông Hải, Tần An đảm nhiệm chức vụ hiệu trường đã nhiều năm. Trong lúc đó hắn nhờ vào nhân mạch cùng lực ảnh hưởng trong khu vực kinh tế khủng bố, mời được rất nhiều trường học tiến hành giao lưu, hợp tác mở trường với Đại học Đông Hải. Nhưng hắn nằm mơ cũng thật ca, hơn o, nơ, a, nơ, gơ, o, hoạt động giao lưu với Đại học Tokyo sẽ biến thành như bây giờ, hình thức trước mắt đã mơ hồ có chút vượt qua phạm vi khống chế của hắn. Bất quá hắn chư danh có thủ đoạn cường ngạnh, trước tiên cho người hộ tống đoàn người điền giã rời khỏi vườn trường. Đồng thời dùng sự cố A-A-N-G lớn nhất đi áp chế chuyện này, đem lực ảnh hưởng hạ S-U-O-N-G-T-H-A-Nhất. Giấy trung quy không gói được lửa. Ngay khi Tần An dùng hết sức lực đi áp chế chuyện này, nhưng chuyện này vẫn rơi vào tay thị ủy cùng một ít đại lão hệ thống giáo dục Đông Hải. Sau khi cuộc tranh tài võ thuật buổi chiều kết thúc, Tần An bị đại lão trên thị ủy cùng hệ thống giáo dục Đông Hải gọi đi, muốn hắn phải giải thích chuyện đã xảy ra. Đối với hết thảy những chuyện này, Trần Phàm cũng không biết rõ tình hình, hoặc là nói cho dù hắn biết cũng sẽ không để ý, dù sao hắn và Tần An từng có hiệp nghị, phương diện dư luận do Tần An giải quyết, hắn cần làm là chờ sau khi chuyện này kết thúc. Đáp cầu dẫn dắt Đại học Đông Hải giao lưu với một ít trường học nước ngoài nổi tiếng. Ngô Huyền tiến hành xử lý vết thương đơn giản tại phòng y tế, sau đó được đưa tới Tổng Bệnh viện Võ Cảnh Đông Hải. Đây là yêu cầu của Trần Phàm. Hiển nhiên, Trần Phàm rất rõ ràng, nếu đưa tới bệnh viện khác trước tiên dứt bỏ khả năng của họ, ít nhất những bệnh viên kia không khả năng vì muốn cứu Ngô Huyền mà chịu vận dụng bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện. Dù sao, Ngô Huyền không phải quan lớn, cũng không phải phú hào, chỉ là một người bình thường. Ở xã hội hiện tại, một người bình thường vào bệnh viện, muốn được bác sĩ sơ y o y nhất cửu chừa, điều này so với lên trời còn khó hơn. Mà tuy rằng Trần Phàm không biết viện trường Tổng Bệnh viên Võ Cảnh Đông Hải, nhưng có một lần Ngô Huyền bị thương đưa tới nơi đó, hơn nữa còn do chính Đường Quốc Sơn tư lệnh viên của Trung đoàn Võ Cảnh Đông Hải tự mình đưa tới. Bằng vào tầng quan hệ này, một khi Ngô Huyền được đưa tới đó, sẽ nhận được sự trị liệu cấp cao. Sau cuộc tranh tài kết thúc, Trần Phàm trước tiên mang theo mọi người chạy tới Tổng Bệnh viện Võ Cảnh Đông Hải. Trong đó Trần Phàm lái chiếc cơ chờ Tô San. Sở Qua cùng Chu Văn ngồi xe bơ mơ vê cua Tiêu Phong. Trong xe, Tô San tựa hồ còn chưa hồi phục lại từ trong rung động trước đó, mở mịt nhìn về phía trước, mà Trần Phàm sắc mặt nghiêm túc lái xe. Không biết qua bao lâu, Tô San từ trong nỗi thất thần lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Trần Phàm, nhỏ giọng hỏi. Trần Phàm, Ngô Huyền không sao chứ? Vừa rồi anh đã gọi điện thoại, đã được đưa vào phòng giải phẫu. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Không nguy hiểm tính mạng, nhưng bị gãy vài xương sườn, bị thương nguyên khí, cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian. Nha! Nghe Trần Phàm nói như thế, Tô San thoáng nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại nhìn không được hỏi. Trần Phàm, trước kia rốt cuộc anh làm gì? Sao đánh nhau lợi hại như vậy? Nói xong, trong đầu Tô San không khỏi nhớ lại một màn Trần Phàm quét ngang toàn trường trước đó, trong lòng hơi có chút kích động, đồng dạng còn một chút sợ hãi. Làm như đã nhận ra vẻ sợ hãi trong con ngươi Tô San. Trần Phàm nghĩ nghĩ nói. Trước kia anh nói cho em anh tham gia quân ngũ, cũng không có lừa em, chẳng qua anh thuộc bộ đội đặc chủng mà thôi. Bộ đội đặc chủng. Tô San xoay ánh mắt theo bản năng nhớ lại bộ phim Tôi là bộ đội đặc trùng, gây náo nhiệt thời gian trước, nghi hoặc trong lòng tiêu trừ hơn phân nửa. Chẳng thể trách anh đánh sơ y o y như thế, nguyên lai thuộc bộ đội đặc trùng. Hiển nhiên theo Tô San xem ra, bộ đội đặc trùng là đặc thù tồn tại, Nếu Trần Phàm thuộc bộ đội đặc chủng, như vậy quét ngang toàn trường cũng xem như bình thường. Nhưng nếu như nàng biết trước đó những người Trần Phàm đánh bại đều có thực lực là bộ đội đặc chủng, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị dọa ngất đi. Mắt thấy vẻ sợ hãi trong con ngươi Tô San dần dần thối lui, ngược lại biến thành hưng phấn cùng tò mò, Trần Phàm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trần Phàm, anh cũng giống như những người diễn vai đặc chủng trong TV sao? Chẳng những có thể đánh, hơn nữa tinh thông các loại vũ khí, thường xuyên đi chấp hành nhiệm vụ, bắt người xấu. Quả nhiên Trần Phàm vừa lang lê, Tô San liền lập tức mở miệng nói. Trong lòng Trần Phàm cười khổ không thôi, bất quá vẫn gật đầu. Chẳng thể trách anh chơi cơ, sơ tốt như vậy, thì ra đem kinh nghiệm trong hiện thực áp dụng vào trong trò chơi. Tô San hiểu ra theo sau lại oán giận nói. Anh chỉ là bộ đội đặc chủng thôi thì có gì đáng giấu riêng, không riêng gì anh, ngay cả cha mẹ đều giấu riêng em, thật sự là quá ghê tởm. Chờ lần này bọn họ từ Hong Kong trở về, xem em làm sao chút giận. Nghe được lời nói này của Tô San, trong lòng Trần Phàm ngầm thở dài, cũng không nói thêm gì nữa. Ngay khi đoàn người Trần Phàm đi tới Tổng Bệnh viện Võ Cảnh Đông Hải, Ma Cung ngồi trong một chiếc Toyota đi tới khu nhà giàu quận Gôn tìm Hoàng Phủ Hồng Trúc. Trước khi Ma Cung rời khôi khách sạn, hắn đã hiểu được ý từ trong ánh mắt của tá Đằng Dụ Nhân, biết tá Đằng Dụ Nhân đáp ứng Liễu Xuyên tình tử cũng chỉ là diễn trò. Tá Đằng Dụ Nhân chỉ muốn hắn đi tìm Hoàng Phủ Hồng Trúc để hỏi ra thân phận chân thật của Trần Phàm. Đối với an bài của tá Đằng Dụ Nhân, Ma Cung cực kỳ đồng ý. Giết một người dễ dàng, nhưng sau khi giết người dẫn dắt tới hậu quả thật không giống nhau. Một người bình thường đã chết, dù là bị ám sát, cũng sẽ không gây ra bao nhiêu động tĩnh, nhiều nhất là tố giác, dựa theo chính quy trình vây bắt hung thủ. Đối với loại án kiện này, nếu dư luận không lớn, cảnh sát cũng sẽ không tiêu phí nhân vật lực đi điều tra, mặc dù có đi điều tra, nếu tra được bối cảnh hung thủ cơ y. Mơ a kẻ chủ mưu phía sau thân phận không bình thường, phần lớn đều cũng sống chết mặc bay trở thành mê án. Nhưng nếu như thân phận người chết là nhân vật công chúng, như vậy kết quả giải quyết khác hẳn. Một nhân vật công chúng có nhiều người chú ý tới hắn, một khi bị sát hại, sẽ khiến náo động không nhỏ, loại áp lực dư luận này sẽ mang đến áp lực rất lớn cho cảnh sát không thể không tra đến cùng. Dưới loại tình huống này, nếu hung thủ là người bình thường thì sẽ phải thừa thụ pháp luật chế tài, nếu sau lưng hung thủ bị sai khiến khôn miligam hình thường, gặp pháp luật chế tài là nhất định, nhưng hung thủ thật sự C không bị bắt, chỉ có thể tìm một sơn dương thế tội. Tình huống cuối cùng nhất, thân phận người chết không hề tầm thường, sau lưng có thế lực thật lớn. Nói chung, gặp phải loại án kiện này cảnh sát chẳng những sẽ tra đến cùng, hơn nữa là bị bức bách áp lực. Mặc kệ người sau màn sai khiến hung thủ có bao nhiêu năng lượng, nhất định phải bắt hung thủ chân chính để pháp luật chế tài. Về phần sau đó, sai khiến phía sau màn có bị liên lụy hay không, phải xem thực lực chân chính của hai bên. Chính là vì hiểu được điểm này, Ma Cung mới không dám qua loa khinh thường. Tá Đằng gia tộc và Liễu Xuyên gia tộc ở Nhật đúng là hô mưa gọi sơn y to, nhưng nơi này là Trung Quốc, không phải Nhật Bản. Mà Trần Phàm nhìn qua đã biết không phải người thường, nhất định có bối cảnh. Ở dưới tình hình này, không đi điều tra thân phận Trần Phàm mà đã hạ thủ tự nhiên thật không sáng suốt. 40 phút sau, Ma Si Ma Thuật Lợi gặp được Hoàng Phủ Hồng Trúc trong phòng sách biệt thự tại quận Gôn. Khác với lúc gặp mặt Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc vẫn mặc bộ áo khoác da màu đen. Hơn nữa gương mặt dị thường lạnh lùng, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Hoàng Phủ tiểu thư ngồi trên ghế trong phòng sách, mắt thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc không có ý tứ muốn mở miệng, Ma Cung đành phải dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hôm nay tôi tới tìm cô là có chuyện quan trọng trao đổi. Nga. Hoàng Phủ Hồng Trúc nheo mắt lại, cười lạnh nói. Tôi đã dựa theo yêu cầu của tá Đằng tiên sinh tìm được ba cao thủ cách đấu đinh cấp. Hiện giờ ông nói với tôi có chuyện quan trọng trao đổi, hay là tá Đằng tiên sinh muốn lật lọng? Tự nhiên sẽ không. Nghe được lời Hoàng Phủ Hồng Trúc, Ma Cung biến sắc, thanh âm lạnh lùng nói. Tá Đằng thiếu gia là người tiếp nhận tương lai của Sơn Khẩu Tổ, hơn nữa còn là truyền nhân vô sinh kiếm đạo Nhật Bản, tự nhiên sẽ không lật lọng. Trong lúc nói chuyện, Ma Cung chừng mắt nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc, ý bất mãn không hề che giấu. Vậy ông tìm tôi làm gì? Hoàng Phủ Hồng Trúc nhíu mày. Tá Đằng thiếu gia muốn Hoàng Phủ tiểu thư hỗ trợ điều tra một nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Ma Cung nghiêm mặt nói. Tôi nghĩ thân là Don Milligram o, quy, quy, nơ, hợp tác. Hoàng Phủ tiểu thư sẽ không cự tuyệt yêu cầu nho nhỏ này của Tá Đằng thiếu gia chứ. Điều tra một người. Trong đầu Hoàng Phủ Hồng Trúc theo bản năng dần hiện ra thân ánh Trần Phàm, trong lòng chấn động, đồng thời đôi mày nháy mắt cau chặt lại. Nàng hiểu được, sự tình mà nàng không nguyện ý nhìn thấy nhất đúng là lại sắp xảy ra. Người nào? Dù Hoàng Phủ Hồng Trúc đã nhận định Tá Đằng dụ nhân muốn điều tra Trần Phàm, nhưng vẫn lựa chọn giả ngu. Ma Cung trầm giọng nói. Trần Phàm, tân sinh năm nhất của hệ quản trị kinh doanh Đại học Đông Hải. Thứ cho tôi vô năng, thân phận người này tôi điều tra không nổi. Hoàng Phủ Hồng Trúc trầm giọng nói. Ngạ! Ma Cung không khỏi sườn sốt. Hay là Hoàng Phủ tiểu thư nhận được hắn? Vì nguyên bản lấy thân phận cùng thế lực trong tay Ma Cung, nếu muốn điều tra một ít tin tức của Trần Phàm tìm chút thời gian là có thể, nhưng chuyện này tới quá mức đột nhiên, là sau cuộc tranh tài võ thuật kết thúc. Hắn mới thông chi thủ hạ đi điều tra, thủ hạ cũng theo thói quen đi thăm dò hồ sơ của Trần Phàm. Phải biết rằng, hồ sơ của Trần Phàm ngay cả Hoàng Chí Văn quyền thế ngập trời tại Đông Hải cùng với mấy đại gia tộc Chiết Giang cũng không điều tra được, huống chỉ người ngoài như Ma Cung. Ma Cung tiên sinh, tôi khuyên ông nên trở về nói cho Tá Đằng tiên sinh, tốt nhất đừng đắc tội người thanh niên tên Trần Phàm này. Hoàng Phủ Hồng Trúc không đáp lời hắn. Xem ra, thân phận người này không giống bình thường, ít nhất là ở Trung Quốc. Lời nói của Hoàng Phủ Hồng Trúc làm sao mặt Ma Cung khẽ biến theo sau ánh mắt xoay động nói. Nhưng hắn đắc tội Liễu Xuyên tình tử tiểu thư và Tá Đằng dụ nhân thiếu gia, cho nên hắn nhất định phải chết. Nghe được lời Ma Cung, biểu tình Hoàng Phủ Hồng Trúc lập tức trở nên vô cùng âm trầm, nhưng ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, dơ, a, lời. Giống như không nhận thấy được sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc biến hóa, Ma Cung bỗng nhiên cười híp mắt hỏi. Nếu Hoàng Phủ tiểu thư có thể đợi sau khi Tá Đằng thiếu gia cùng Liễu Xuyên tình tử tiểu thư rời đi Trung Quốc, bất thanh niên tên Trần Phàm còn sống đưa tới trong tay bọn họ, như vậy tôi dám cam đoan, vô luận cô tìm ba cao thủ cách đấu kia có tiếp được 10 chiêu của Tá Đằng thiếu gia hay không, vụ buôn lậu xe hơi của Hồng Trúc Bang cùng Sơn Khẩu Tổ đều vẫn tiếp tục. Hơn nữa Hồng Trúc Bang còn có thể trở thành đồng minh của Liễu Xuyên gia tộc và Sơn Khẩu Tổ. Vì đồng minh Liễu Xuyên gia tộc và Sơn Khẩu Tổ. Nghe được câu này trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc không khỏi chấn động. Hiển nhiên nàng hiểu được những lời này đại biểu cho điều gì. Nhưng đối mặt hấp dẫn như vậy, Hoàng Phủ Hồng Trúc thật rõ ràng cự tuyệt. Chỉ thấy nàng đem hai tay trống lên trên bàn gỗ tử đàn, thân mình nghiêng tới trước, trong con ngươi lóe lên hàn ý lạnh lẽo, giống như một con nhãn kính vương xà, thanh âm cũng lạnh giá như ma âm đến từ cửu u vực sâu. Trở về nói cho Tá Đằng dụ nhân, muốn giết Trần Phàm cũng được, đem Hồng Trúc Bang hủy diệt theo trên thế giới này. Chẳng lẽ Sơn Khẩu Tổ ngoài mặt vui vẻ hợp tác cùng chúng ta, nhưng mục đích bên trong chính là muốn âm thầm trợ giúp Thanh Bang. Ngắn ngui khiếp sợ qua đi, bên trong phòng họp liền xôn xao lên, mọi người lần lượt nhìn Hoàng Phủ Hồng Trúc dò hỏi. Lúc này, Hà Lão Lục đang cau mày, trầm mặt không lên tiếng, chờ đợi lời giải thích của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Nguyên nhân rất đơn giản, con trai của Tá Đằng Nhất Lang, Lão Bàn Sơn Khẩu Tổ muốn chúng ta thay bọn chúng giết chết Trần Phàm. Hoàng Phủ Hồng Trúc không nhanh không chậm nói rõ nguyên nhân. Giết Trần Phàm ư? Nghe được nguyên nhân này, mọi người toàn trường đều kinh ngạc. Chư vị tạm thời không đề cập tới bối cảnh thần bí đứng sau lưng Trần Phàm, chỉ nói riêng về sức chiến đấu khủng bố của hắn, chúng ta vẫn không nên đắc tội. Mất thấy không ai lên tiếng, Hoàng Phủ Hồng Trúc liền trầm giọng nói. Lúc này đây, không ai mở miệng phản ứng, tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc, dường như dùng phương thức này để tán thành lời nói của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Dù sao, Trần Phàm dựa vào sức một người huyết tẩy phân bộ Thanh Bang ở Hàng Châu, mà sau đó bên phía Thanh Bang đều không thấy động tĩnh gì. Tại bọn hắn xem ra, Hắc Bang nào gặp phải Diêm Vương gia Trần Phàm này tuyệt đối chính là gặp phải ác mộng. Đương nhiên, đây cũng không phải là tối quan trọng. Dù sao, trên đời này không có bữa cơm trưa miễn phí, đã muốn họp tác thì phải có trả giá nhất định. Nhưng nếu bởi vì điểm này, tôi cũng không mời chư vị tới đây cùng nhau thảo luận. Hoàng Phủ Hồng Trúc tiếp tục nói. Còn một nguyên nhân nữa, nói vậy trong lòng mọi người đều đã rõ ràng. Hoàng Phủ Hồng Trúc nói đến đây thoáng nhìn quanh bốn phía, mới thán nhiên nói. Hắn còn là ân nhân của Hồng Trúc bang chúng ta. Ân nhân. Nghe thấy hai chữ này trong phòng họp vẫn im lặng như cũ. Tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu không phải do hành động của Trần Phàm phá rối Thanh Bang, thì Hồng Trúc Bang đừng nói là đem Thanh Bang đuổi ra khỏi Đông Hải, mà muốn tồn tại cũng là không thể biết trước. Vì thế, nói Trần Phàm là ân nhân của Hồng Trúc Bang, điều này tuyệt đối không hề khoa trương. Ân nhân! Hoàng Phủ Hồng Trúc, cô không cảm thấy buồn cười sao? Bỗng nhiên, một cái thanh âm không hài hòa vang lên ở giữa gian phòng hội nghị. Người lên tiếng ca, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, a, y, ai khác, mà chính là Hà Lão Lục. Hoàng Phủ Hồng Trúc khóe mắt thoáng nhảy lên vài cái, ngoài cười nhưng trong ngữ khí không cười, hỏi. Hà Lão Đại, như thế nào, ông cho rằng tôi nói sai điểm nào? Tôi thừa nhận. Lời cô nói rất đúng, Trần Phàm chứng thực chính là ân nhân của Hồng Trúc Bang chúng ta. Nhắc đến Trần Phàm, Hà Lão Lục theo bản năng nhớ tới chuyện đứa con mình, nỗi hận ý khắc cốt minh tâm nhất thời dâng lên trong đôi mắt hắn, ngữ khí liền trở nên âm trầm. Nhưng tôi hy vọng cô hiểu rõ, chúng ta đang làm nghề gì. Chúng ta đang lãn lộn ở bên ngoài giang hồ, hắc đạo năm xưa chú trọng chữ nghĩa. Nhưng thời đại thay đổi rồi, chữ nghĩa đã không còn tồn tại ở trong thế giới của chúng ta. Tôi nghĩ, chư vị liên minh đang ngồi xung quanh đây, nếu không phải bởi vì lợi ích, thì tuyệt đối cũng sẽ không tham gia. Hà Lão Lục vừa nói dứt lời, hiện trường không khỏi xôn xao lên, thần tình của mọi người đều phi thường khó coi. Hà Lão Đại, nếu theo như lời ông nói, chúng ta cần phải lấy oán trả ơn sao? Hoàng Phủ Hồng Trúc lạnh lùng hỏi. Tôi thừa nhận, hắn đối với Hồng Trúc Bang chúng ta có ăn, nhưng ngày đó Triệu Bá Thiên không chỉ bất mỗi mình Tiếu Hoa, mà còn có thêm bạn gái của hắn nữa. Trong mắt tôi, hắn huyết tẩy phân bộ Thanh Bang ở Hàng Châu, phần lớn đều ra tay vì người bạn gái kia của hắn thôi, về chuyện tình cứu giúp Tiêu Hoa chỉ là thuận tay nên làm. Hà Lão Lục không chút sợ hãi. Nghênh đón ánh mắt băng xương của Hoàng Phủ Hồng Trúc, gằn từng chữ. Thuận tay làm, mà không phải cố tình giúp đỡ. Điều này cũng là nói, hắn ca, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, a, y cố tình muốn giúp đỡ Hồng Trúc bang chúng ta. Cho nên, phần nhân tình này, nói có cũng được, mà nói không cũng chẳng sao. Nói đến đây, bỗng dung Hà Lão Lục đề cao thanh âm, gằn giọng. Lùi vạn bước mà nói, chỉ cần chúng ta giành được lợi ích, lấy oán trả ơn thì đã làm sao? Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 191. Lấy oán trả ơn. Muốn giết Trần Phàm cũng được, đem Hồng Trúc Bang hủy diệt luôn một thể. Những lời này giống như một đạo kinh thiên lôi điện nổ vang bên tai Ma Cung, con ngươi của hắn đột nhiên phóng lớn, gao gao nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hồng Trúc, ánh mắt kinh ngạc giống như đang chất vấn đầu óc Hoàng Phủ Hồng Trúc có phải bị nước vào hay không. Việc buôn lậu xe hơi làm thu nhập của Sơn Khẩu Tô chiếm được một tỷ lệ không nhỏ, có thể nói không chút nào khoa trương, trên thế giới này bất kỳ một tổ chức hắc bang nào đều muốn cùng Sơn Khẩu Tô hợp tác buôn lậu sinh ý. Mà hiện giờ, Hoàng Phủ Hồng Trúc vì Trần Phàm không những đem bánh ngọt đưa tận miệng vứt bỏ không nói, còn bỏ qua cơ hội trở thành đồng minh của Sơn Khẩu Tổ. Nếu ca, hơ, o, nơ, gơ, bê, hơ, a, y, Gương mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc lúc này vô cùng nghiêm túc, Ma Cung tuyệt đối cho rằng đầu óc của Hoàng Phủ Hồng Trúc có vấn đề. Hoàng Phủ tiểu thư, tôi hy vọng cô hiểu rõ cô đang nói cái gì. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, Ma Cung đã dần dần khôi phục bình tĩnh. Hoàng Phủ Hồng Trúc ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn về phía Ma Cung đã tràn ngập khí tức nguy hiểm. Lời của tôi đã nói rất rõ ràng, trở về chuyển cáo ông chủ của ông là được. Cô xác định. Ma Cung tựa hồ vẫn không thể tin Hoàng Phủ Hồng Trúc sẽ vì một nam nhân mà buông tha lợi ích thật lớn. Dù sao theo hắn biết, cả đời Hoàng Phủ Hồng Trúc chỉ trung thành với một mình Sở Vấn Thiên. Lại đối mặt câu hôi của Ma Cung, Hoàng Phủ Hồng Trúc tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn. Lời ông nói quá nhiều rồi. Mặt khác, nếu ông không phải còn tác dụng truyền lời, hiện tại ông đã là một người chết. Khi nói chuyện, trong con ngươi Hoàng Phủ Hồng Trúc hiện lên một tia sát khí. Ân. Bên tai vang lên lời của Hoàng Phủ Hồng Trúc, nhận thấy được sát ý trong con ngươi của nàng, cả người Ma Cung chấn động, gương mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thân là người phụ trách buôn lâu xe hơi cho Sơn Khẩu Tổ tại khu vực Trung Quốc, hắn chưa bao giờ bị người uy hiếp qua như vậy. Trước kia Thanh Bang chiếm cứ phân nửa Đông Hải cùng Sơn Khẩu Tổ tiến hành buôn lậu xe hơi, người phụ trách của Thanh Bang tại Đông Hải luôn chiêu đãi hắn giống như là thượng đế. Tuy rằng trong lòng căm tức, nhưng Ma Cung cũng không phải kẻ ngu ngốc, hắn biết rõ nếu Hoàng Phủ Hồng Trúc coi trọng Trần Phàm đến như thế, hơn nữa không tiếc buông tha ít lời thật lớn quẳng xuống lời hãm dọa. Như vậy sự hợp tác giữa Hồng Trúc Bang cùng Sơn Khẩu Tổ là chuyện không thể nào. Kể từ đó, Hoàng Phủ Hồng Trúc tự nhiên sẽ không còn nỗi băn khoăn gì. Hừ, Hoàng Phủ tiểu thư, tôi không thể không nói, cô làm cho tôi thật thất vọng. Ma Cung chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói. Mặt khác, nếu không ngoài sở liệu của tôi, Giang Sơn do chính Sở Vấn Thiên giành được sẽ mất trong tay cô. Bá! Lời Ma Cung vừa thốt ra, một đạo bạch quang hiện lên trước mắt hắn, theo sau hắn chỉ cảm thấy trên đinh đầu truyền tới cỗ khí tức lạnh lẽo theo sau. Hắn rõ ràng nhìn thấy số tóc không còn bao nhiêu trên đầu hắn đã bị gọt đi một rũ tóc. Biến hóa thình lình xảy ra làm sắc mặt Ma Cung biến đổi lớn, thân mình cũng cứng ngắc trên không trung, mồ hôi di ra trên trán hắn. Cút! Chậm rãi thu hồi truy thủ, Hoàng Phủ Hồng Trúc băng xương phun ra một chữ. Lúc này đây, Ma Cung không dám tiếp tục kêu gào, nuốt nước bọt, thay đổi hai chân như có chút nhũn ra, rất nhanh rời khỏi phòng sách. Chờ sau khi Ma Cung rời đi, Hoàng Phủ Hồng Trúc chậm rãi châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng hút. Khói thuốc vần quanh gương mặt tuyệt mỹ của nàng, làm không thể nhìn thấy rõ đường nét gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy qua làn khói thuốc mông mông, đôi môi đỏ tươi như máu. Lặng lặng hút xong một điếu thuốc lá, Hoàng Phủ Hồng Trúc ấn lên một cái nút màu đỏ trên bàn. Nửa phút sau, một hai a thanh niên nhanh chóng đi tới phòng sách cung kính hành lễ với Hoàng Phủ Hồng Trúc. Hoàng Phủ tiểu thư, cô Phi, hiện tại anh lập tức gọi điện thoại thông chi bọn họ, một giờ sau ở phòng họp biệt thự mời dự họp hội nghị khẩn cấp. Hoàng Phủ Hồng Trúc dựa vào lưng ghế, trầm giọng nói. Thân là đường chữ ám đường cô Phi, ngạc nhiên nghe được lời Hoàng Phủ Hồng Trúc, trong lòng chợt động, nhưng không hề hôi nhiều mà thật rõ ràng gật đầu. Dạ. Hoàng Phủ tiểu thư. 40 phút sau, ngay cả Hà Lão Lục bên trong toàn bộ các đại lão Hồng Trúc bang cùng đi tới phòng họp trong biệt thự. Hoàng Phủ Hồng Trúc trong bộ áo màu đen đã sớm ngồi ở vị trí đầu tiên, cầm thanh truy thủ bất ly thân đùa bờn trong tay, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nhìn thấy sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc không được tốt, trong phòng hội nghị cực kỳ im lặng, không người nào dám mở miệng phá vỡ sự trầm mặc. Ngay cả Hà Lão Lục cũng ca, hơ, o, nơ, a, nơ, gơ, o, a, y, lệ. Điều này ở trước kia là chuyện không thể nào. Hết thảy đơn giản là vì đoạn thời gian trước, Hoàng Phủ Hồng Trúc thông qua cơ hội Trần Phàm đại sát tử phương ở Hàng Châu, vừa tiêu diệt phản đồ của Hồng Trúc Bang còn đá Thanh Bang ra khỏi Đông Hải, uy vọng trong Hồng Trúc Bang gia tăng mãnh liệt, mơ hồ có xu thế nắm toàn cuộc trong tay. Duy nhất tai họa ngầm chính là phái trung lập do Hà Lão Lục cầm đầu. Trước kia, Hoàng Phủ Hồng Trúc nắm 1/3 thế lực Hồng Trúc Bang trong tay, kẻ phản bội nắm 1/3 thế lực. Hiện giờ phản đồ bị trừ, tuy rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc thu hồi quyền lực, nhưng phái trung lập do Hà Lão Lục cầm đầu cũng không thể coi thường, trước đó lại có hành động tẩy diệt phản đồ, Hoàng Phủ Hồng Trúc không dám dễ dàng lặp lại chiêu cũ, dù sao như vậy sẽ làm đại lão trong bang cảm thấy bất an. Ảnh hưởng rất lớn. Chư vị, nhẹ nhàng đem truy thủ đặt trên tay phải. Hoàng Phủ Hồng Trúc mở miệng, giọng nói vẫn trầm thấp lạnh lơ y mơ a như trước. Hôm nay tôi gọi mọi người tới sơ, sơ quy quy, a y, sơ, là có một việc trọng yếu cần báo cho mọi người biết. Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa mới mở miệng, lập tức làm mọi người đều đưa mắt nhìn về phía nàng. Sau này, Sơn Khẩu Tổ có thể sẽ trở thành địch nhân mới của chúng ta. Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Hoàng Phủ Hồng Trúc ngự xuất kinh nhân nói: Sơn Khẩu Tổ có thể sẽ trở thành địch nhân mới của Hồng Trúc Bang sao? Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa thốt ra câu này, mọi người ở đây đều biến sắc, thần tình tràn đầy diễn cảm khiếp sợ. Phải biết rằng 3 ngày trước Hoàng Phủ Hồng Trúc đã từng thông báo cho bọn hắn biết Sơn Khâu Tố sẽ đem sinh ý buôn lậu xe hơi giao cho Hồng Tê, Dơ, U, Tơ, Bơ, A, Nơ, Gơ. Lúc ấy, khi Hoàng Phủ Hồng Trúc tuyên bố tin tức này ra, rất nhiều người ở đây trong lòng đều kích động không gì sánh kịp. Dù sao, nguồn thu vào của sinh ý buôn lậu xe hơi là không hề nhỏ. Hồng Trúc Bang hợp tác cùng Sơn Khẩu Tổ tiến hành sinh ý, như vậy mỗi bên đều sẽ gia tăng thêm nhiều thu nhập. Mà hiện giờ, Hoàng Phủ Hồng Trúc lại nói cho mọi người biết, Sơn Khẩu Tổ sẽ trở thành địch nhân của Hồng Trúc Bang. Điều này làm sao có thể không khiến cho bọn hắn kinh hãi đây? Hoàng Phủ Tiểu Thư, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mới qua 3 ngày thời ai an ngắn nguôi, mà mối quan hệ giữa chúng ta cùng Sơn Khẩu Tổ lại chuyển biến nhanh như thế? Phải à? Hoàng Phủ Tiểu Thư, hay là bên phía Sơn Khẩu Tổ muốn lật lọng? Cực Phẩm Thiên Vương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192, Sát Thần Đao. Lão Lục, lời này dường như không hề sai đâu. Đúng vậy, nếu ngày đó không phải người bạn gái của Trần Phàm cũng bị bắt cóc, tôi nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không bất chấp nguy hiểm huyết tẩy phân bộ Thanh Bang ở Hàng Châu vì chuyện này mà đắc tội cùng Thanh Bang đâu. Lời này của Hà Lão Lục vừa ra khỏi miệng, nguyên bản trong phòng họp đang yên ắng lập tức đã xuất hiện thanh âm xôn xao. Giống như một hồ nước đang tĩnh lặng bỗng dưng bị ném xuống một cục đá bình thường, hơi a o nơ lên những tia sóng lãn tân. Nghe thấy mấy người xung quanh tham lam nghị luận, nụ cười lạnh trên mặt Hà Lão Lục càng tăng lên, cảm giác tựa hồ như đang nói: Hoàng Phủ Hồng Trúc, bản thân tôi muốn nhìn xem cô sẽ làm ra quyết định như thế nào. Đối mặt cùng những chuyện này, Hoàng Phủ Hồng Trúc không trả lời ngay mà nhíu mày trầm ngâm. Hiển nhiên Hoàng Phủ Hồng Trúc biết Hà Lão Lục đang ném cho nàng một cái nan đề. Bởi vì ngay cả chính nàng cũng hiểu rõ ràng, ngày đó Trần Phàm trợ giúp Hồng Trúc Bang chỉ là một hành động vô tình mà thôi. Nói theo cách của Hà Lão Lục, chuyện này quả thật có thể xem như nhân tình, hoặc cũng có thể xem thường. Đây cũng là nguyên nhân khi lần đầu tiên cùng Trần Phàm gặp nhau, nàng không hề nhắc tới hai chữ nhân tình, mà tính toán đem Trần Phàm kéo lên chiếc chiến xa Hồng Trúc Bang này cùng nhau đối kháng với Thanh Bang. Hành động lúc ấy của nàng khiến cho Trần Phàm vô cùng tức giận, kết quả đành phải nhượng bộ, không dám tiếp tục kéo Trần Phàm xuống nước, mà thông qua chuyện tình bang trợ Tiêu Phong đáp trả cho Trần Phàm một cách nhân tình nho nhỏ. Báo đáp qua đi, nàng thỉnh cầu Trần Phàm hãy chiếu cố cho Sở Qua, trong lúc vô tình nói ra tiếng lòng cho Trần Phàm nghe, quan hệ giữa hai người cũng tò đó mà ấm áp lên. Theo sau, ở trên chuyện tình Trần Phàm xử Lâm Vũ, đứa con riêng của Hà Lão Lục, cũng đã cấp cho nàng một cách nhân tình, làm cho nội tâm của nàng đối với Trần Phàm sản sinh ra lòng cảm kích. Cũng chính bởi vì hai cái ăn tình này đã khiến cho Hoàng Phủ Hồng Trúc Tô thái độ kiên quyết ra trong lúc đàm phán cùng Sơn Khẩu Tổ. Nhưng lúc này Hà Lão Lục nói bóng a i o mấy câu lại khiến cho nàng rơi vào tình huống khó xử. Nàng biết nếu như trả lời không tốt, chỉ sợ liền sẽ ảnh hưởng đến uy tín bao nhiêu năm qua mình gây dựng ở trong bang hội. Dù sao, đối với đám nguyên lão trong Hồng Trúc bang này mà nói, nhân tình cái thứ kia đều là chó, bọn hắn chỉ quan tâm đến lợi ích riêng của bản thân mình mà thôi. Nếu Hoàng Phủ Hồng Trúc chỉ vì thứ gọi là nhân tình mà khiến lợi ích của bọn hắn hao tổn, bọn hắn cho dù bị Hoàng Phủ Hồng Trúc bang đáp ứng trong lòng cũng là phi thường khó chịu. Cứ như thế, Hà Lão Lục nhất hô bá ứng ở phái trung lập trong bang hội, hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện này xuyên tạc, mai phục đánh đổ trọng quyền mà Hoàng Phủ Hồng Trúc đang nắm giữ trong tay. Thật xin lỗi, chờ tôi đem chuyện này suy nghĩ cẩn thận đã. Trầm ngâm suy tư hồi lâu sau, Hoàng Phủ Hồng Trúc mới lên tiếng, ngữ khí trấn định nói. Chính xác mà nói thì nhân tình chỉ là thứ yếu, điều mấu chốt là bối cảnh và sức chiến đấu cường hãn của Trần Phàm. Dù sao, tự ngay cả Thanh Bang cũng không dám động tới một đầu ngón tay của hắn. Lời này của Hoàng Phủ Hồng Trúc vừa thốt ra, nguyên bản mấy người đang sôi nổi nghị luận bàn tán, nhất thời liền dừng lại. Trước mắt, tuy rằng chúng ta đã đánh bật Thanh Bang ra khôi Đông Hải, nhưng tôi mong rằng chư vị đang ngồi đây sẽ hiểu, đây chỉ là khoảng thời gian Thanh Bang tạm thời chưa tiến hành triển khai kế hoạch báo thù mà thôi. Một khi bên phía chính phủ buông lỏng, tôi dám cam đoan Thanh Bang sẽ tiến hành trả thù chúng ta rất nhanh. Hoàng Phủ Hồng Trúc trầm giọng nói. Cho nên tôi nghĩ rằng, ở thời kỳ mấu chốt như thế này, chúng ta không nên trêu chọc phải địch nhân có thân phận chưa rõ ràng như Trần Phàm. Trần Phàm khó đối phó, hay Sơn Khẩu Tổ khó đối phó đây? Tôi cũng không tin bản thân hắn càng đáng sợ hơn Sơn Khẩu Tổ. Đối với lời giải thích của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Hà Lão Lục chỉ hừ lạnh phàn bác. Hoàng Phủ Hồng Trúc, tôi xem cô đã vì a tiểu tử này mà buông tha lợi ích của mọi người đang ngồi xung quanh đây rồi, sợ là cô xuất phát từ tâm tư riêng đi. Tâm tư? Hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng của Hà Lão Lục, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt lên, diễn cảm không dám tin nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Hồng Trúc. Một nữ nhân động tâm đối với một nam nhân, dùng đầu ngón chân để suy nghĩ, cũng có thể hiểu được chuyện này là như thế nào. Hà Lão Đại, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói cũng không thể nói lung tung. Thần sắc của Hoàng Phủ Hồng Trúc khẽ biến trở nên vô cùng âm trầm, trong con ngươi lóe ra sát khí băng xương. Tôi thừa nhận ông nói là đúng, một mình hắn đích xác không khủng bố bằng Sơn Khẩu Tổ. Nhưng tôi mong rằng ông hiểu rõ tấm lưng của Trần Phàm đang ở trong quốc nội, mà Sơn Khẩu Tổ thì ở riêng một phương trời khác, không thể dốc toàn quân tiến vào đại lục. Chuyện tình tốt xấu trong này, tôi nghĩ mỗi người các vị ở đây trong lòng cũng đã hiểu rõ ràng. Đúng theo như lời Hoàng Phủ Hồng Trúc nói, ngay cả Hà Lão Lục ở bên trong, tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng. Sơn Khẩu Tổ có thực lực khủng bố, nhưng không thể nào xâm nhập vào trong quốc nội. Một bên là Sơn Khẩu Tổ vô pháp xâm nhập quốc nội, một bên là Trần Phàm có bối cảnh thần bí ở ngay trong quốc nội, bên nào nguy hiểm hơn? Hà Lão Lục, ông đã rõ ràng hay chưa? Thanh âm của Hoàng Phủ Hồng Trúc bỗng nhiên trở nên băng xương lạnh lùng. Lúc này đây, Hà Lão Lục á khẩu không giải thích được. Bởi vì hắn không thể không thừa nhận, theo ý nào đó mà nói, Trần Phàm quả thật so với Sơn Khâu Tố vẫn là mang lực chấn nhiếp hơn. Hà Lão Lục đã cho rằng như vậy, còn những người khác thì hiển nhiên là không cần nói đến. Trông thấy mấy người trầm ngâm không nói gì, Hoàng Phủ Hồng Trúc thoáng nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, bất quá trong lòng vẫn có đôi chút lo lắng. Nàng hiểu rõ ràng, trải qua chuyện tình lần này, uy vọng trong bang hội của Hà Lão Lục đã gia tăng thêm. Dù sao, quy xuất phát của Hà Lão Lục chính là vì lợi ích của tập thế bang hội. Ít nhất ở vẻ bề ngoài chính là như thế. Hiểu được điểm này, đồng thời trong lòng của Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng dâng lên một tia sát khí. Nàng biết, chỉ cần thời cơ chín muồi, Hà Lão Lục này nhất định phải diệt trừ. Dường như đã nhận ra sát khí trên người Hoàng Phủ Hồng Trúc, Hà Lão Lục hai chân mày khẽ nhãn vào nhau, đôi con ngươi trong mắt không ngừng chuyển động, bất quá cũng không hiểu trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc này, Ma Cung Thân làm người phụ trách sinh ý buôn lậu xe hơi ở Đại Lục, đang ngựa không dừng vó chạy về khách sạn nơi Tá Đằng Dụ Nhân nghi ngơi. Trong khách sạn, Tá Đằng Dụ Nhân vẫn giống như mọi ngày bình thường, đang ngồi khoanh trán xếp bằng trên ghế sa lon, nhắm mắt dường thần. Còn Liễu Xuyên Tình Tử thì đang nằm bên trong phòng ngủ. Ma Cung, sự tình an bài thế nào rồi? Vừa nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Tá Đằng Dụ Nhân không có mở mắt ra, mà dùng ngữ khí bình thản hỏi. Bên tai vang lên câu hôi của Tá Đằng Dụ Nhân, trông thấy Tá Đằng Dụ Nhân đang nhắm mắt dường thần. Ma Cung trong lòng chấn động, nhịp bước chân cũng trở nên luống cuống hơn. Tại hắn xem ra, nếu không làm tốt chuyện tình lần này, tuyệt đối sẽ lưu lại cho Tá Đằng Dụ Nhân một cái ấn tượng cực kỳ xấu. Kể từ đó, ngày sau hắn muốn đứng ở bên người Tá Đằng Dụ Nhân cũng sẽ khó như tìm đường lên trời. Từ xa, đã cảm nhận được nhịp bước chân và hơi thở rối loạn của Ma Cung, bỗng nhiên Tá Đằng Dụ Nhân mở hai mắt ra. Bá Trưởng Kiến, ánh mắt của Tá Đằng Dụ Nhân rơi lên trên người mình. Ma Cung chỉ cảm thấy trong khoảng khắc đó, cả người giống như đã bước sang thế giới bên kia, trang những ngừng thở, mà ngay cả suy nghĩ cũng đình chi. Ngươi đã thất bại. Tá Đằng Dụ Nhân chậm rãi nói, đồng thời đứng lên bước xuống. Phanh. Ma Cung không dám nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp quỳ rạp xuống bên dưới sàn nhà, cả người run rẩy nói. Tá Đằng thiếu gia, xin hãy nguôi giận. Sao lại thế này? Tá Đằng Dụ Nhân lạnh lùng hôi. Mồ hôi lạnh nhanh chóng theo trên trán Ma Cung túa ra. Hắn chỉ cảm thấy ngực mình giống như đang bị một tòa núi lớn đè ép, không sao thở nổi, cực kỳ khó chịu. Dùng sức nuốt khan nước miếng một chút, Ma Cung vội vàng giải thích. Tá Đằng thiếu gia, Hoàng Phủ Hồng Trúc đã từ chối lời đề nghị của chúng ta. Cô ta. Còn nói. Nói cái gì? Lúc này, Liễu Xuyên Tình Tử đang ở trong phòng ngủ, tóc tai rối tung bước ra. Diễn cảm khó coi không khác gì một bà oán phụ. Bẩm Tá Đằng thiếu gia, Tình Tử tiểu thư, Hoàng Phủ Hồng Trúc và người thanh niên tên Trần Phàm kia dường như có mối quan hệ khá sâu sắc. Vì Trần Phàm, nàng đã cam tâm buông tha hợp tác cùng chúng ta, hơn nữa còn cảnh báo muốn giết Trần Phàm cũng được, nhưng trước tiên phải đem Hồng Trúc bang hủy diệt trước đã. Ma Cung cẩn thận hồi đáp. Nữ nhân ngu xuẩn. Liễu Xuyên Tình Tứ khẽ mắng một câu, theo sau nhìn sang Tá Đằng Dụ Nhân, nói: Tá Đằng quân, theo em thấy thì không bằng chúng ta đích thân ra tay còn hơn. Ra tay ư? Tá Đằng Dụ Nhân khẽ nhíu mày. Liễu Xuyên Tình Tử thần sắc tràn đầy hận ý nói: Chúng ta sẽ phái người từ quốc nội đến, em không tin chúng ta không giết được tên hỗn đản kia. Nghe vậy, Tá Đằng Dụ Nhân không khỏi thất vọng, chỉ thấy hắn dùng thanh âm băng xương lạnh lùng đáp. Tình Tử, chẳng lẽ em không biết? Sơn Khẩu Tổ luôn luôn không thể xâm nhập vào Đại Lục hay sao? Những chuyện này là do chính phủ của họ nhúng tay vào, thậm chí từ ngày chúng ta đến Đông Hải, đều có người đang theo dõi chúng ta. Anh dám cam đoan, nếu người của chúng ta đến, không giết chết được Trần Phàm, thì tất cả chúng ta sẽ bị bắt và trục xuất về nước. Chúng ta có thể phân tách ra thành từng nhóm rồi xâm nhập vào. Em cũng không tin nhiệm vụ ám sát nhỏ nhoi như thế này mà những tinh anh ninja Sơn Khẩu Tổ không thể làm nổi. Liễu Xuyên Tình Từ không cho là đúng phản bác. Tá Đằng Dụ Nhân thoáng mỉm cười chế nhạo. Muốn tiềm nhập kỳ thực cũng rất đơn giản. Nhưng em không nhớ rõ sao Đằng Một ở dưới tay người kia còn không có lực hoàn thủ. Mà dưới tình hình căng thẳng như thế này, em nghĩ rằng bên phía quân đội của họ đều là phế vật ư? Phương án này không được, phương án kia cũng không xong, chẳng lẽ cử buông tha dễ dàng như vậy sao? Nghe tá đằng dụ nhân nói. Liễu Xuyên tình từ không khỏi nóng nảy, thanh âm cũng trở nên bén nhọn hơn bình thường. Tự nhiên là không rồi. Tá đằng dụ nhân nói xong cầm chuôi kiếm gỗ trên bàn trà lên, nhẹ nhàng lau chùi, diễn cảm phi thường chuyên chú, cảm giác giống như đang ngắm nhìn tình nhân của mình. Cho tới hôm nay, bố đô ngự hồn của ta vẫn còn chưa rút ra khỏi vỏ. Bố đô ngự hồn là thanh sát thần đao ở trong truyền thuyết của vô sinh kiếm đạo. Tá đằng thiếu gia, ngài vừa nghe thấy ý tử của tá đằng, ma cung trong lòng chấn hám. Rắc, đột nhiên tay phải của tá đằng dụ nhân khẽ phát lực, thanh kiếm gỗ liền bị gãy thành hai đoạn. Thông báo về quốc nội, phái người đem thanh bố đô ngự hồn của ta đến đây, đồng thời lấy danh nghĩa của ta hướng người thanh niên kia hạ chiến thư. Tá đằng dụ nhân xoay người, lạnh lùng truyền đạt mệnh lệnh. Ma cung toàn thân chấn động, bất quá trông thấy diễn cảm kiên quyết của tá đằng dụ nhân, hắn cũng không dám nói gì. Đành phải hồi đáp. Dạ. Tá đằng thiếu gia. Không quản thêm đến ma cung. Tá đằng dụ nhân chậm rãi bước tới gần cửa sổ, ngắm nhìn không cảnh bình yên bên ngoài, thản nhiên nói. Cho tới bây giờ, chưa ai có khả năng khiến ta phải rút sát thần đao ra, có thể chết dưới lưỡi đao này cũng đã là vinh dự của người kia rồi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Khiêu chiến. Đúng như suy đoán của Trần Phàm, thương thế của Ngô Huyền cũng không gây nguy hiểm tính mạng, căn cứ theo lời bác sĩ, phẫu thuật rất thành công, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian, lại thêm tố chất thân thể của Ngô Huyền vốn rất tốt, vì thế khôi phục sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Bởi vì Ngô Huyền bị chảy nhiều máu, sau khi phẫu thuật xong vẫn hôn mê bất tỉnh. Trần Phàm mang theo nhóm người Sở Qua ở lại phòng bệnh thăm Ngô Huyền cũng ca, hơ, o, nơ, gơ, quy, u, a, lâu. Tiểu Phàm. Ngay khi Trần Phàm mang theo mọi người rời khôi phòng bệnh thì Đường Quốc Sơn trong bộ quân trang cùng đi với cảnh vệ viên đang ngồi ở ghế ngoài hành lang, nhìn thấy Trần Phàm đi ra phòng bệnh, lập tức đứng lên nhìn Trần Phàm vẫy tay. Nhìn thấy Đường Quốc Sơn, Trần Phàm chợt ngần ra, lập tức hiểu được, hiển nhiên là do viện trưởng bệnh viện gọi điện thoại cho Đường Quốc Sơn. San San, mọi người ở dưới lầu chờ anh. Trần Phàm nghĩ nghĩ, nhìn Tô San nói. Nhóm người Tô San tuy không biết quân hàm cụ thể của Đường Quốc Sơn, nhưng vẫn nhìn ra hắn không phải nhân vật tầm thường, vì thế nhìn thấy Đường Quốc Sơn thân thiết với Trần Phàm thì mọi người thoáng ngây ra. Trong đó Tiêu Phong đã sớm biết thân phận Trần Phàm thật không đơn giản, liền hồi phục thật nhanh, kế đến là Sở Qua. Chu Văn và Tô San nghe Trần Phàm lên tiếng mới hồi phục lại tinh thần. Nga, được. Gương mặt Tô San có vẻ dịu dị, nơ, hơ, y, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, Quốc Sơn. Ánh mắt xoay chuyển, nhìn qua Trần Phàm trong lòng cũng không biết đang đánh chủ ý dù quái gì. Nhìn thấy gương mặt này của Tô San, Trần Phàm biết nha đầu này trở về khẳng định sẽ hỏi liên tục ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, o, y. Không giải thích thêm điều gì với Tô San, Trần Phàm lập tức đi về hướng Đường Quốc Sơn, mà nhóm người Tô San cũng biết điều rời đi. Đi tới văn phòng của viện trưởng nói chuyện. Nhìn thấy nhóm người Tô San đã rời đi, Đường Quốc Sơn trầm ngâm nói, trong lúc nói chuyện đôi mày thoáng can lại. Biểu hiện dị thường của Đường Quốc Sơn rơi vào trong mắt Trần Phàm, làm hắn giật mình, lập tức đoán được điều gì, nhưng cũng không vạch trần, mà gật sật đầu, sau đó cùng Đường Quốc Sơn đi về hướng văn B, H, O, N, G, H, I, E, Q, Q, U trường. Một phút sau, dưới sự dẫn dắt của Đường Quốc Sơn, Trần Phàm đi tới văn phòng viện trường. Có lẽ do Đường Quốc Sơn đã sớm sắp xếp từ trước, viện trưởng cũng không ở trong phòng làm việc, cả văn phòng trống rỗng. Lần này tiểu tử ngươi lại gây họa. Sau khi ngồi xuống, Đường Quốc Sơn thở dài nói. Gây họa. Trần Phàm không cho là đúng, nở nụ cười. theo trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, không tính là gây họa, chỉ là đám công tử Nhật Bản kia khinh người quá đáng mà thôi. Tiêu Phàm, cậu cũng đã biết, cục trưởng cục cảnh sát Đông Hải bởi vì sự tình hôm nay của cậu, cả cơm cũng ăn không vô. Đường Quốc Sơn sâu kín nói. Trần Phàm nơ, hơ, y, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, Quốc Sơn liếc mắt. Lão gia hỏa, hay ông do hắn sai khiến tới? Hắc hắc, luận chức quan, hắn phải lớn hơn tôi một chút, tôi chỉ là tuân thủ mệnh lệnh thượng cấp mà thôi. Đường Quốc Sơn rảo hoạt cười cười. Trần Phàm hơi nhíu mày. Ông có nói với hắn thân phận trước kia của tôi không? Vậy thì ca, hơ, o, nơ, gơ, cơ, o, tư liệu của cậu là cơ mặt 6 sao của quốc gia, người có thể điều tra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tuy rằng bởi tôi có quan hệ tốt với ông nội của cậu, biết thân phận của cậu, nhưng cũng không thể tùy tiện tuyên truyền loạn xạ a. Đường Quốc Sơn thật kiên định lắc đầu. Bất quá chuyện cậu làm ở Đông Hải hắn biết, biết rõ cậu không phải ngọn đèn cạn dầu, cho nên riêng bảo tôi đến khuyên cậu, việc này bỏ qua đi thôi. Nghe được lời của Đường Quốc Sơn, Trần Phàm không khỏi trầm mặc. Nguyên bản hắn tính toán đêm nay sẽ thực hiện hành động trảm thù đối với đoàn người của Tá Đằng Dụ Nhân, hiện giờ xem ra, người của tổ chức trành việc này quá nhanh, muốn thực hiện hành động trảm thù thật khó khăn không nhỏ. Tiểu tử, tôi biết trong lòng cậu đánh chủ ý dù quái gì. Nhìn thấy Trần Phàm trầm mặc không nói, gương mặt Đường Quốc Sơn trở nên ngưng trọng lên. Đêm nay cậu nên thành thật ở yên trong nhà đi. Đừng tiếp tục đánh oai chủ ý gì khác. Nói thật cho cậu biết, không riêng gì cảnh sát, còn có bộ đội đặc công cùng với những huyên đệ của cậu đều đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Long nữ bọn họ cũng tới sao? Lời nói này của Đường Quốc Sơn lập tức làm cho Trần Phàm ngây ngần cả người. Hiển nhiên hắn thật không ngờ đám huyên đệ trước kia của mình cũng chạy tới. Bãi trận thế lớn như vậy làm gì? Nghĩ đến nhưng huyên đệ từng vào sinh ra tử, trong lòng Trần Phàm chảy qua một cỗ dòng nước ấm, theo sau cười khổ nói. Đường Quốc Sơn tức giận. Hắc, lấy bổn sự của tiểu tử cậu, nếu chỉ phái cảnh sát cùng bộ đội đặc công, chỉ sợ ngày mai mấy tên công tử Nhật Bản kia đều cũng trở thành thi thể. Tôi nói cho cậu biết, địa vị của mấy tiểu tử người Nhật kia ở bên đó không hề tầm thường, nhất là gia tộc của Liều Xuyên Tình Tử ở quân sự và chính trị hai giới rất có sức ảnh hưởng, nếu bọn hắn xảy ra sự tình tại quốc nội. Ảnh hưởng thật nghiêm trọng, sẽ lan đến rất nhiều khu vực. Dứt lời Đường Quốc Sơn nhìn không được bò thêm một câu. Đối với chuyện này Trần Phàm cũng hiểu rõ. Phía trước hắn tính toán thực hiện hành động trảm thủ, chính là nghĩ mình sẽ làm thật cẩn thận, sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì, bởi nếu làm như vậy ảnh hưởng sẽ hạ xuống thấp nhất. Nhưng lấy hình thức trước mắt đến xem, hành động trảm thủ chỉ có thể đành hủy bỏ. Được rồi lão gia hỏa, tôi đáp ứng ông. Đêm nay tôi sẽ không làm gì cả. Trần Phàm nghĩ nghĩ, nói. Bất quá tôi không làm. Không có nghĩa là bọn hắn sẽ thở ơ. Mấy tên công tứ tiểu thư kia lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, làm không tốt đêm nay bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì đó. Vì bảo hiêm, tôi hy vọng ông có thể phái người bảo vệ Ngô Huyền. Ăn! Nghe Trần Phàm vừa nói như thế. Đường Quốc Sơn không chút do dự gật đầu. Đối với chuyện Ngô Huyền tham gia trận đấu võ thuật hắn hiểu rõ ràng, theo hắn xem ra đoàn người Tá Đằng Dụ Nhân đích xác rất có thể xuống tay đối với Ngô Huyền. Đồng dạng hắn cũng biết đoàn người Tá Đằng Dụ Nhân sẽ xuống tay đối với Trần Phàm khả năng cũng rất lớn. Nhưng đối với sự an toàn của Trần Phàm, hắn tuyệt không lo lắng, theo hắn biết chỉ bằng chút công phu mèo ba cẳng của đám thù hạ Tá Đằng Dụ Nhân, muốn tạo thành nguy hiểm cho Trần Phàm không thể nghi ngờ chỉ là người si nói mộng, căn bản không thực tế. Ngược lại theo hắn xem ra, nếu lúc đó Tá Đằng Dụ Nhân thật sự thực hiện hành động, với tính tình của Trần Phàm tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua. Vì thế hắn đã âm thầm quyết định. Sau khi trở về tìm người phụ trách của mấy ngành liên quan hiệp thương một phen, bất kể như thế nào phải đem hành động của Tá Đằng Dụ Nhân bóp chết từ trong trường nước. Đúng rồi, tiểu tử cậu có quan hệ gì với Lý Dĩnh? Sau khi âm thầm làm ra quyết định, Đường Quốc Sơn bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, tò mò hỏi. Lý Dĩnh. Cho tới nay Trần Phàm đều cảm thấy được thân phận Lý Dĩnh không đơn giản, mà lần hành trình Hàng Châu, Trần Phàm lại biết giữa Lý Dĩnh cùng Thanh Bang có một chút quan hệ, lúc ấy ở trong nhà xưởng bỏ hoang. Trần Phàm từng nghe được Lý Dĩnh hai o, quy quy y điện thoại cho Triệu Thiên Bá cầu tình cho hắn. Bởi vì cảm thấy được Lý Dĩnh không có tính uy hiếp tới mình cùng Tô San, cho nên Trần Phàm vẫn ca, hơ, o, nơ, gơ, hơ, e điều tra bối cảnh của Lý Dĩnh. Hiện giờ nghe được Đường Quốc Sơn nhắc tới Lý Dĩnh, Trần Phàm hoàn toàn có thể khẳng định bối cảnh của Lý Dĩnh hẳn phải rất sâu. Lão gia hỏa, tôi cùng nàng từng có vài phần duyên phận gặp mặt, làm sao ông lại đột nhiên hỏi chuyện này? Trần Phàm nghi hoặc hỏi. Đường Quốc Sơn cười xấu xa. Hắc hắc. Lý nha đầu tìm tới tôi, hôi thăm thân phận cùng bối cảnh của cậu. Ân. Ngạc nhiên nghe được Lý Dĩnh lại chủ động hôi thăm bối cảnh của mình, Trần Phàm không khỏi nhíu mày. Tiểu tử, cậu đừng làm ra biểu tình cẩn thận như vậy, Lý nha đầu hôi thăm bối cảnh của cậu cũng không có ác ý. Đường Quốc Sơn cười xấu xa nói. Theo tôi thấy, không chuẩn Lý nha đầu đã động tâm đối với cậu. Làm sao có thể? Tuy rằng Trần Phàm cũng hiểu được Lý Dĩnh tựa hồ không có mưu đồ gì với mình, nhưng tuyệt đối không tin Lý Dĩnh sẽ thích hắn. Dù sao số lần hai người gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đường Quốc Sơn hừ lạnh nói. Tiểu tử, hay là cậu không biết bộ dạng của cậu cùng bạn trai cũ Tiết Cường của nàng rất giống. Tiết Cường. Nghe được tên này, trong con ngươi Trần Phàm hiện lên một tia sát khí. Làm như bắt giữ được tia sát khí trong mắt Trần Phàm, trong lòng Đường Quốc Sơn chợt động, khóe mắt nhảy lên kịch liệt, lại tiếp tục nói. Năm đó, Lý nha đầu vì muốn ở chung một chỗ với Tiết Cường, đã từng đại náo một hồi. Nhưng thân phận của Tiết Cường quá mức đặc thù, người của Lý gia kiên quyết phản đối, cuối cùng Lý nha đầu hoàn toàn trở mặt với gia đình, việc này cuối cùng cũng bỏ mặc. Hay là nàng là người của Lý gia Nam Kinh? Trong lòng Trần Phàm chợt động, lập tức đoán ra thân phận chân thật của Lý Dĩnh. Đối với việc Trần Phàm có thể đoán ra thân phận của Lý Dĩnh, Đường Quốc Sơn cũng không kinh ngạc, chỉ gật đầu theo sau trêu vẹo nói. Theo tôi thấy, cậu cùng Lý nha đầu đúng là môn đáng hộ đối, khôn miligam thằng cậu. Lão gia hỏa, có tin hiện tại tôi đánh ông không? Trần Phàm tức giận trừng mắt Đường Quốc Sơn. Đường Quốc Sơn biến sắc, vội vàng lắc đầu. Đừng đừng. Lão già khỏm như tôi làm sao chịu nổi sức ép của hỗn thế ma vương như cậu chứ? Nếu cậu ngứa tay, tôi không để ý cậu rút bớt thời gian đến luyện tập đại đội đặc công thủ hạ của tôi vậy. Tôi không có thời gian. Trần Phàm lập tức lắc đầu theo sau đứng dậy nói. Tốt lắm lão gia hỏa, chính sự nói xong rồi. Ôn chuyện thì miễn, bạn của tôi còn đang chờ bên dưới. Ăn. Đường Quốc Sơn thấy Trần Phàm muốn đi, vẫn không ngăn trở. Theo sau, Trần Phàm lại rời Khôi văn phòng viện trưởng. Trần Phàm đi xuống dưới lầu bệnh viện, nhóm người Tô San đợi đã lâu, nhìn thấy Trần Phàm đi ra cửa. Tô San vẫy vẫy tay ý bảo Trần Phàm lên xe. Hiển nhiên, Tô San đã muốn khẩn cấp đào móc một ít bí mật của Trần Phàm. Tiểu qua thời gian không còn sớm. Để Phong ca đưa cậu quay về trường học. Trần Phàm cũng không lập tức lên xe, mà đi tới bên chiếc bơ mơ v của Tiêu Phong nói với Sở Hoa. Tuy nói hôm nay Sở Hoa nhìn thấy thân thủ khủng bố của Trần Phàm cùng Ngô Huyền có vẻ cực kỳ hưng phấn, nhưng bởi vì không được tự thân đồng thủ mà cảm thấy buồn bực, vốn định tối nay cùng nhóm người Trần Phàm ra giải tỏa một hồi, nghe Trần Phàm nói như thế biết rằng không được, vì thế sật đầu. Đã biết, sư phụ. Dứt lời trước mắt Sở Hoa lại đột nhiên sáng ngời. Đúng rồi, sư phụ, thầy tính toán khi nào dạy công phu cho em. Kỹ xảo cùng lực lượng vận dụng của cậu không tệ, nhưng căn bản quá kém, luyện thêm thời gian đi. Nhìn bộ dáng khẩn cấp của Sở Hoa. Trần Phàm cười khổ nói. Như vậy đi, chờ hết năm, tôi chính thức dạy công phu cho cậu. Lâu như vậy sao? Vẻ mặt Sở Qua buồn bực, sau đó nhìn thấy bộ dáng khẩn cấp của Tô San, cười xấu hổ. Tốt lắm sư phụ, thầy đi bồi chỉ San San đơ, em cùng Phong ca. Văn ca đi trước. Trần Phàm ăn một tiếng đồng thời vẫy tay chào Tiêu Phong. Chu Văn hai người. Nhìn thấy nhóm người Sở Qua rời đi, Trần Phàm quay trở lại chiếc Volkswagen trong nét mặt hưng phấn của Tô San. Trần Phàm, người vừa rồi có phải là tướng quân không? Sao hắn lại nhận thức anh? Quả nhiên Trần Phàm vừa lên xe. Tô San liền khẩn cấp mở miệng hỏi. Trần Phàm nghiêm trang nói dối. Ăn, ông ấy là thiếu tướng, là lão thủ trưởng trước kia của anh. Lão thủ trưởng của anh. Vẻ mặt Tô San nghi hoặc, ánh mắt nhìn Trần Phàm, thấy bộ dáng Trần Phàm không giống nói dối, hưởng thú nhất thời giảm đi. Em còn tưởng rằng giữa hai người có hẹn gì chứ? Có hẹn. Nghe được hai chữ này, Trần Phàm giờ khóc giờ cười, đang định khởi động máy xe, lại nhận thấy được điện thoại trong túi chấn động lên. Trong lòng Trần Phàm chợt động, lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy chính là Hoàng Phủ Hồng Trúc. Lần trước sau khi nói chuyện với nàng, Trần Phàm có đưa số điện thoại cho nàng. Nhìn thấy tên của Hoàng Phủ Hồng Trúc, trái tim Trần Phàm chợt trầm xuống, trực giác nói cho hắn biết, nàng gọi điện thoại cho hắn hẳn có chuyện rất trọng yếu, hơn nữa tuyệt đối có quan hệ tới đoàn người tá đằng dụ nhân. Hiểu được điểm này, Trần Phàm thoáng do dự, vẫn đành nghe điện thoại trước mặt Tô San. Trần tiên sinh. Tá đằng dụ nhân chỉ danh anh khiêu chiến. Điện thoại vừa chuyển được, lời nói của Hoàng Phủ Hồng Trúc liền chưởng thật suy đoán của Trần Phàm. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Không lừa được chính mình. Tôi đã biết. Nghe được lời của Hoàng Phủ Hồng Trúc, Trần Phàm nheo mắt trả lời. Sau đó không đợi Hoàng Phủ Hồng Trúc đáp lại, trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, nghe bên trong truyền ra thanh âm đô đô, biểu tình Hoàng Phủ Hồng Trúc cực kỳ ngưng trọng, trong con ngươi lóe ra ánh mắt lo lắng. Lúc trước nàng từng hôi qua độc nhất đao, thực lực Trần Phàm như thế nào, độc nhất đao trả lời làm Hoàng Phủ Hồng Trúc thật khiếp sợ. Mà sau đó Trần Phàm đại sát tứ phương tại Hàng Châu cũng đã chứng minh được điểm này. Nhưng đối với địa vị trong giới võ học cùng thân phận của tá đằng dụ nhân tại Nhật Bản, Hoàng Phủ Hồng Trúc đồng dạng cũng biết đến, ngày đó tá đằng dụ nhân đến tìm nàng bàn về trận cách đấu thì độc nhất đao cũng có mặt. Sau đó nàng hỏi độc nhất đao thực lực của tá đằng dụ nhân như thế nào, độc nhất đao đã nói với Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng là cao thủ dùng đao, hắn có thể thấy được tá đằng dụ nhân rất mạnh. Mạnh đến nông nỗi hắn không thể lấy được dũng khí để khiêu chiến. Độc nhất đao. Ba chữ này ở hắc đạo phía nam giống như vị sát thần, làm trái tim đại lão khắp nơi phải băng giá cùng run sợ. Cận chiến cơ hồ vô địch. Đây là đánh giá của hắc đạo phía nam đối với độc nhất đao. Một nhân vật như vậy, lại có đánh giá cao như vậy với tá đằng dụ nhân, điều này làm cho Hoàng Phủ Hồng Trúc đối với thực lực của tá đằng dụ nhân mạnh đến bao nhiêu, hoàn toàn không thể nắm chắc. Chính là bởi vì như thế, nàng mới lo lắng Trần Phàm sẽ nhận lời khiêu chiến. Trần Phàm, anh thành thật khai báo, người đàn bà vừa rồi là ai? Vì sao lại gọi điện thoại cho anh? Trước đó Trần Phàm lấy ra điện thoại nói chuyện, Tô San giống như làm tặc, vành tai, nghe lén hai người nói chuyện, mặc dù không nghe được nội dung cụ thể, nhưng nghe được đối phương là nữ nhân, lúc này thấy Trần Phàm cúp điện thoại, lập tức chất vấn. Nhìn thấy bộ dáng, nếu ngươi không thành thật khai báo cho bổn tiểu thư liền không để yên cho nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y của Tô San. Trần Phàm không biết nói gì, nghiêm mặt nói. Là Tiêu cô của Tiêu Hoa, nàng gọi điện hỏi anh Tiêu Hoa có về hay chưa? Thật sự, Tô San tựa hồ có chút không tin. Trần Phàm làm bộ dáng không hề làm gì trái lương tâm, không sợ vượt gõ cửa. Hôm nay Tiêu Hoa trốn học một ngày còn có thê già bộ sao? Nghe Trần Phàm giải thích, Tô San lại tin, nhưng trong miệng hừ hừ nói. Tốt nhất đừng để cho em bắt được đuôi sam của anh, nếu không em sẽ cầm kéo răng rắc anh cho coi. Tô San uy hiếp làm Trần Phàm không nhịn được bật cười, trước đó tâm tình có chút suy tư khi nhận được sự khiêu chiến của tá Đằng Dụ Nhân cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều. 40 phút sau, Trần Phàm lái chiếc cơ mang theo Tô San về tới căn hộ. Bồi Tô San cùng dì Điền ăn xong cơm tối, Trần Phàm trực tiếp về tới phòng ngủ của mình, lấy di động gọi điện cho Hoàng Phủ Hồng Trúc. Điện thoại rất nhanh chuyển được, bên trong truyền ra thanh âm của Hoàng Phủ Hồng Trúc, giọng nói cũng không trầm ổn như trong dĩ vãng mà mang theo tia lo lắng. Trần tiên sinh, anh muốn nhận khiêu chiến sao? Vì sao không tiếp nhận đây? Trần Phàm nguyên bản không nghĩ muốn để tá Đằng Dụ Nhân cùng Liều Xuyên Tình Tử bình yên vô sự trở lại Nhật Bản, nhưng vì trở ngại thế lực khắp nơi theo dõi, không thể thực hiện hành động trảm thủ. Hiện giờ tá Đằng Dụ Nhân chủ động khiêu chiến, Trần Phàm tự nhiên sẽ không làm người nhu nhược. Tuy rằng Hoàng Phủ Hồng Trúc đã đoán được hơn phân nữa Trần Phàm sẽ nhận lời, nhưng khi chân chính nghe được Trần Phàm nói như vậy, sắc mặt của nàng không khỏi hơi đổi, trong lòng hoàn toàn bị nỗi lo lắng chiếm cứ. Từ sau cái chết của Sở Vấn Thiên, Hoàng Phủ Hồng Trúc ngoại trừ quan tâm Sở Qua, chưa bao giờ quan tâm cho bất kỳ một nam nhân nào khác. Nguyên bản nếu đổi lại lúc nàng bình tĩnh, nàng sẽ nhận thấy được loại biến hóa này, nhưng ngay trong lúc này trong lòng nàng tràn ngập lo lắng, căn bản không hề suy nghĩ vì sao mình lại đi lo lắng cho Trần Phàm, chỉ nhắc nhở. Trần Phàm, theo tôi được biết, thực lực cách đấu của tá Đằng Dụ Nhân rất mạnh, là truyền nhân vô sinh kiếm đạo, danh khí trong giới võ học tại Nhật Bản rất lớn. Được gọi là thiên tài của giới võ học, Phàm là những người từng nhận khiêu chiến của hắn toàn bộ đều chết trong tay hắn. Hơn nữa mỗi một lần khiêu chiến hắn không hề rút đao, chỉ dùng bàn tay. Trần vô sinh kiếm đạo là lấy kiếm nhập đạo, trong tay không kiếm thực lực tự nhiên giảm đi. Điểm này, Hoàng Phủ Hồng Trúc tự nhiên cũng hiểu được, bởi vì bản thân nàng cũng là một cao thủ cách đấu. Tôi biết, lần đầu tiên nghe được Hoàng Phủ Hồng Trúc gọi tên mình, Trần Phàm nhiều ít có chút cảm giác ngoài ý muốn, nhưng sau đó cười cười nói. Cô yên tâm đi. Hắn không phải là đối thủ của tôi. Hắn không phải là đối thủ của tôi. Nguyên lời nói bình thản không có gì khác lạ, nhưng rơi vào trong tai Hoàng Phủ Hồng Trúc lại làm trong lòng nàng kịch liệt chấn động. Bởi vì nàng có thể nhận thấy được cố tự tin trong giọng nói của Trần Phàm. Vẻ tự tin này giống như đã xâm nhập tận sâu trong cốt tủy của Trần Phàm, thế cho nên khi Trần Phàm nói ra những lời này, không hề cảm thấy có chuyện gì không ổn, hết thảy đều theo lý thường phải làm. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngui, nỗi lo lắng trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc giống như đã bị cắn nuốt, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng tin tưởng Trần Phàm. Nguyên nhân cụ thể ngay chính nàng cũng không biết, chỉ đơn giản tin tưởng. Trong lòng không còn lo lắng Trần Phàm sẽ gặp bất trắc trong trận đấu. Hoàng Phủ Hồng Trúc chợt nhận ra trước đó mình trực tiếp xưng hô tên của Trần Phàm, không khỏi ngẩn ngơ, sau đó chợt nhớ lại, nội tâm cả một năm nay không hề a o, nơ, sóng lúc này bởi vì Trần Phàm lại nổi lên. Phát hiện này làm biểu tình Hoàng Phủ Hồng Trúc bỗng nhiên trở nên cực kỳ phức tạp, có kinh nghi, có lo lắng, càng nhiều là áy náy. Hoàng Phủ Hồng Trúc phát hiện được điểm này, Trần Phàm cũng đã nhận ra. Đối với điều này Trần Phàm cũng cực kỳ nghi hoặc, theo hắn xem ra, tuy rằng sự tồn tại của hắn có thể giúp cho cuộc sống về sau của Sở Qua tràn ngập khoái hoạt, nhưng với tính cách cùng khả năng trầm mùn của Hoàng Phủ Hồng Trúc, không nên biểu hiện ra vẻ khẩn trương cùng lo lắng như vậy mới đúng. Không đợi Trần Phàm nghĩ ra nguyên nhân, đầu bên kia điện thoại lại vang lên thanh âm của Hoàng Phủ Hồng Trúc. Trần tiên sinh, một khi đã như vậy, như vậy tôi sẽ nói với thủ hạ của tá Đằng Dụ Nhân, ngài lựa chọn nhận khiêu chiến. Lúc này đây, giọng nói Hoàng Phủ Hồng Trúc hoàn toàn khôi phục lại bình thường, trong giọng nói đã không còn lo lắng sợ hãi. Trần Phàm có thể nhận thấy được điểm này, nhưng cũng ca, hơ, o, nơ, a, nơ, gơ, hơ, y, sâu xa, chỉ nhẹ nhàng, ăn, một tiếng. Theo sau, Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói gì thêm nữa, trực tiếp cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Phủ Hồng Trúc không kìm lòng được đốt một điếu thuốc lá, rít mạnh một hơi. Nicotine dạo qua một vòng trong phổi của nàng, cả người nàng chợt lãnh tính trở lại. Khói thuốc mông lung vần quanh gương mặt nàng, có thể nhìn thấy đôi mày nàng đang nhíu lại, gương mặt không ngừng biến hóa. Vì sao? Vì sao ta lại lo lắng cho sự sống chết của hắn? Trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc thầm tự hôi mình, trong đầu không khỏi dần dần hiện ra thân ánh Sở Vấn Thiên. Thân ánh Sở Vấn Thiên vừa chợt hiện, thân ánh Trần Phàm theo sát hiện lên, hai thân ánh đồng thời hướng nàng đi tới. Trong đầu xuất hiện hình ảnh làm sắc mặt Hoàng Phủ Hồng Trúc đột nhiên biến đổi, trở nên cực kỳ tái nhợt, trong con ngươi lộ ra ánh mắt thống khổ. Nàng run rẩy đưa điếu thuốc lên miệng, dùng sức xít mạnh, tựa hồ muốn dùng nicotine để mê hoặc bản thân. Không biết qua bao lâu, hút xong một điếu thuốc lá, Hoàng Phủ Hồng Trúc nhẹ nhàng rùi tất tàn thuốc, lập tức đứng dậy đi tới trước tấm bàn trong phòng sách, nhìn bản đồ nhân mạch rậm rạp. Đôi môi đỏ tươi hơi mở ra, thì thào lẩm bẩm. Sở dĩ ta lo lắng an nguy của hắn, chẳng qua bởi vì tiểu qua. Ăn, không hơn. Thật là như vậy sao? Ngay khi Hoàng Phủ Hồng Trúc tự an ủi mình, trong lòng lại toát ra một thanh âm. Đối mặt chất vấn trong nội tâm, Hoàng Phủ Hồng Trúc không thể phản bác. Bởi vì, một người có thể lừa bất luận kẻ nào, nhưng không lừa được nội tâm của mình. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Tay không nghênh chiến. Thân là con trai của lão đại tá Đằng Nhất Lang Sơn Khẩu Tổ, tá Đằng Dụ Nhân được xem là công tử cao đẳng chân chính, nhưng so với thân phận công tứ của hắn mà nói, lực ảnh hưởng của hai thân phận của hắn càng lớn hơn một chút. Truyền nhân vô sinh kiếm đạo, thiên tài giới võ học. Thời gian trước, mỗi một lần tá Đằng Dụ Nhân khiêu chiến đều nháo đến dư luận xôn xao, mỗi người đều biết. Ít nhất trong giới võ học Nhật Bản đều như thế. Lần này cũng không ngoại lệ. Khi biết được tá Đằng Dụ Nhân ở tại Đại Lục chỉ danh người khiêu chiến, hơn nữa còn cần lấy ra bố đô ngự hồn chưa từng rút khỏi vò, cả giới võ học Nhật Bản đều xôn xao một mảnh. Người luyện võ, nếu thiện binh khí dài, tay cầm binh khí tham chiến, thực lực phải tăng hơn tay không 10 lần. Đây cũng chính là nói, một người luyện võ an hiểu sử dụng binh khí, một khi trong tay có được binh khí, chẳng sợ thực lực đối thủ cao hơn hắn 10 lần, cũng sẽ làm cho máu tươi của đối thủ tuôn đương trường. Dù sao đao kiếm không có mắt, vô cùng sắc bén, không giống như một côn thiết côn linh tinh gì đó. Có thể bị người luyện võ thông qua đặc thù nào đó liên hệ phương pháp rèn luyện ra được năng lực chống cự khủng bố đối kháng. 20 tuổi bước vào cảnh giới võ học đại sư. Tá Đằng Dụ Nhân đã được xem như đứng trên đỉnh võ học, thật khó gặp được đối thủ của lực lượng ngang hàng. Sở dĩ tá Đằng Dụ Nhân lấy ra sát thần đao tới khiêu chiến Trần Phàm là bởi vì hắn biết nếu dùng tay không, hắn không phải đối thủ của Trần Phàm. Đối thủ của tá Đằng Dụ Nhân là ai? Vừa biết được tin tức, cơ hồ mỗi một người trong 21 ới võ thuật Nhật Bản đều suy nghĩ vấn đề này. Sau đó, khi bọn hắn biết được đối thủ của tá Đằng Dụ Nhân là một sinh viên không hề có danh tiếng, cả giới võ học đều nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Khiếp sợ rất nhiều, không ít nhân sĩ giới võ học Nhật Bản đều lập tức đi tới Đông Hải, chuẩn bị quan sát trận chiến này. Đối với bọn hắn mà nói, bằng vào bốn chữ tá Đằng Dụ Nhân đã đáng cho bọn hắn xem cuộc chiến, huống chỉ tá Đằng Dụ Nhân còn muốn lấy ra sát thần chỉ đao. Không riêng gì giới võ học Nhật Bản nhấc lên kinh thiên sóng lớn, một ít nhân sĩ luyện võ trong quốc nội biết được Trần Phàm cùng tá Đằng Dụ Nhân sẽ có một hồi chiến đấu, cũng lập tức chạy tới Đông Hải. Mà trận đấu này ngoại trừ hấp dẫn ánh mắt người luyện võ, cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của nhân sĩ thượng lưu Đông Hải, thậm chí là phía Nam bán quốc. Trong lúc nhất thời, các đạo nhân mã sôi nổi tụ tập tại Đông Hải, mây sơn y o đầy trời. Vào chiều ngày thứ hai, Hoàng Phủ Hồng Trúc tự mình lái xe chạy tới cửa tiểu khu chỗ ở của Trần Phàm. Lúc Hoàng Phủ Hồng Trúc tiến vào cửa tiểu khu, Trần Phàm chờ đợi đã lâu, nhìn thấy chiếc Audi A8 của Hoàng Phủ Hồng Trúc chạy đến, lập tức đi tới. Chậm rãi cho xe dừng lại, ngưng mắt nhìn Trần Phàm đang đi tới, biểu tình Hoàng Phủ Hồng Trúc hơi có vẻ phức tạp. Nàng rõ ràng trưởng kiến, ngày hôm nay Trần Phàm vẫn mặc quần áo bình thường hàng ngày, gương mặt bình tĩnh như nước, không hề có chút khẩn trương trước cuộc đại chiến. Duy nhất khác nhau, vâng, chính là một cái túi du lịch trong tay Trần Phàm. Hay là bên trong đựng vũ khí? Nhìn thấy túi du lịch trong tay Trần Phàm, trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc tự hỏi chính mình. Theo sau, không hề nghĩ nhiều. Hoàng Phủ Hồng Trúc đẩy cửa xe ra, lập tức bước xuống. Ngày hôm nay nàng mặc một áo sơ y to, màu đen, bên trong bộ quần áo bỏ sát người. Đem hai ngọn núi trước ngực cùng vòng eo thon mảnh khảnh hoàn mỹ bộc lộ ra. Quần da màu đen bỏ sát nửa thân dưới, làm đôi chân của nàng càng thêm có vẻ thon dài mê nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nhất là độ cong của đôi mông, làm người ta nhìn không được nghĩ tới hình ảnh đủ phun máu mũi. Ra vẻ anh tựa hồ tuyệt không lo lắng. Gặp Trần Phàm, Hoàng Phủ Hồng Trúc nở một nụ cười khổ trên khuôn mặt luôn luôn âm lãnh. Trần Phàm cười cười, không nói gì. Thấy Trần Phàm không nói lời nào, Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không nói thêm lời vô ích, trực tiếp kéo cửa xe. Để Trần Phàm lên xe. Lại một lần nữa đảm đương việc lái xe cho Trần Phàm. Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng không hề có ý không thích, chỉ có chút tò mò nhìn thoáng qua túi du lịch bên cạnh Trần Phàm, hỏi. Bên trong túi đựng vũ khí. Phải chăng là chùy thủ? Không phải. Trần Phàm nhẹ lắc đầu. Là một bộ luyện võ phục. Nga. Anh từng luyện võ. Hoàng Phủ Hồng Trúc khởi động máy xe, đồng tử đột nhiên phóng lớn, thần tình tò mò hỏi han. Xem nơ, hơ, u, v, quy, quy, t, u, v, quy, quy, nơ, gơ, luyện qua. Trần Phàm gật gật đầu, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh một vị lão nhân. Lão nhân kia là thầy dạy võ cho hắn, trước đi lúc hắn nhận huấn luyện. Lão nhân đã dạy hắn luyện võ, một lần dạy đã tới 8 năm. 8 năm sau, Trần Phàm mới dừng việc luyện võ, từ đó chuyên sang luyện tập một chiêu chế địch, cũng chính là thử gọi là thuật sát nhân. Sở dĩ Trần Phàm có được năng lực chiến đấu đơn độc làm run sợ thế giới ngầm, thực lực cách đấu biến thái cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu. Mà hôm nay thành tựu của hắn trong cách đấu hoàn toàn là bởi vì năm xưa lão nhân kia tạo trụ cột cho hắn. Có lẽ bởi vì nghe được Trần Phàm từng luyện võ, trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc thật kinh ngạc. Có lẽ nàng đem tinh lực lái xe, thế cho nên không chú ý tới vẻ gì thường trong ánh mắt Trần Phàm. Nghe được Trần Phàm thừa nhận, vẻ hiếu kỳ trong nội tâm nàng lại tăng lên, lại hỏi. Thân thủ của anh lợi hại như vậy, sư phụ của anh nhất định là một võ học đại sư lợi hại đi. Ăn. Trần Phàm khe khẽ thở dài. Tổ tông của ông ấy đều là người luyện võ, được xem như đời sau của võ học thế gia. Đời này mơ ước lớn nhất của ông ấy chính là muốn võ học có thể được tiếp tục kế thừa. Nhưng ông không thực hiện được giấc mộng của mình, mà châm chọc nhất chính là ông ấy bao năm lãn lộn trong giới võ, lại ở lúc tuổi già lên lôi đài, kết quả bị người khác đánh chết. Căn cứ theo lời anh nói, tuổi của ông ấy hẳn là không nhỏ, người tuổi cao lẽ ra không nên đánh hắc quyền. Trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc chợt động, biến sắc. Hay là anh đang nói võ đạo đại hội? Võ đạo đại hội. Đây là một hội trọng đại của võ thuật mà rất ít người biết đến, tuyển thủ dự thi bao trùm toàn cầu, có tuyển thủ võ thuật truyền thống quốc nội, cũng có cỗ máy giết người đến từ Siberia, mỗi 4 năm tổ chức một lần. Được cho là trận đấu cách đấu tiêu chuẩn cao nhất. Ăn, người đánh chết ông ấy là trường môn Bắc Thần Nhất Đao. Nguyên bản nói riêng về công phu, người kia không sánh bằng ông ấy, nhưng ông cả đời chưa từng lên lôi đài, không có kinh nghiệm, khí thế không đủ, cuối cùng bị đánh lén, bị thua, bị chết thật thảm. Trần Phàm hít mắt, sát ý trên người trong lơ đãng biểu lộ ra. Đánh lén. Chẳng lẽ trong võ đạo đại hội còn có thể đánh lén? Hoàng Phủ Hồng Trúc từng nghe Sở Vấn Thiên nói qua về võ đạo đại hội, vẫn chưa từng thấy qua, không khỏi có vẻ cực kỳ tò mò. Cuối cùng người kia thì thế nào? Người kia ở trong trận đấu giả vờ muốn nhận thua, thừa dịp sư phụ tôi chưa chuẩn bị, đột nhiên hạ sát thủ. Trần Phàm nhớ tới chuyện cũ, nhìn không được đốt một điếu thuốc lá, rít mạnh một hơi. Sau đó, tôi đã giúp lão nhân ra báo thù. Nói tới đây, Trần Phàm rít mạnh một hơi thuốc lá, sau đó chỉ túi du lịch bên cạnh. Luyện võ phục bên trong chính ông ấy tặng cho tôi. Thì ra là thế. Hoàng Phủ Hồng Trúc nhận thấy được Trần Phàm vì nhớ tới chuyện cũ, tâm tình không tốt lắm nên cũng không tiếp tục dây dưa trong đề tài này, mà nhắc nhở. Tá Đằng Dụ Nhân vì trận đấu với anh, nên đặc biệt cho người mang tới bố đô ngự hồn ở Nhật Bản, anh chuẩn bị lấy vũ khí gì đi đối phó hắn. Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng có một ít giải thích về bố đô ngự hồn. Nàng biết bố đô ngự hồn được xưng sát thần đao chính là quốc bảo của đất nước Hoa Anh Đào. Mà trên thực tế, bố đô ngự hồn có hai thanh, một thanh nằm trong Lục Đào Thần Cung để cung phụng, một thanh được truyền lưu trong Vô Sinh Kiếm Đạo. Thanh trong tay Tá Đằng Dụ Nhân chính là bố đô ngự hồn được truyền lưu trong Vô Sinh Kiếm Đạo, là bảo đao được lưu lại từ thời kỳ thượng cổ, sắc bén vô cùng, giết người không dính máu. Mặt trên để lại vô số anh linh thanh danh xứng thật là sát thần đao. Không có. Trần Phàm lắc lắc đầu, tô vẻ chính mình không dùng vũ khí. Cái gì? Ngạc nhiên nghe được Trần Phàm trả lời, cho dù tố chất của Hoàng Phủ Hồng Trúc rất tốt, sắc mặt trọt đại biến, thậm chí hai tay cũng run rẩy kịch liệt, thiếu chút cho xe lao vào bãi cỏ ven đường. Sau thoáng khiếp sợ, Hoàng Phủ Hồng Trúc điều chỉnh lại cảm xúc, lái xe bình ổn sau đó mới nói. Tá Đằng Dụ Nhân là truyền nhân một đời của Vô Sinh Kiếm Đạo, trình độ kiếm thuật rất cao. Nếu hắn sử dụng bố đô ngự hồn, sức chiến đấu gia tăng A, B, 10 lần. Tôi biết thuật cách đấu của anh rất lợi hại, nhưng nếu dùng tay không nghênh chiến quá nguy hiểm. Nói xong, Hoàng Phủ Hồng Trúc từ bên hông rút ra thanh truy thủ đen nhánh bất ly thân bên người đưa cho Trần Phàm nói. Thanh truy thủ này là vũ khí của tôi, nghe nói được tạo ra từ thời đại Minh Triều, ngay lúc đó là vũ khí của một đầu lính cấm y vệ, thật ra thì không biết. Bất quá thanh truy thủ này cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn, nếu anh không chuẩn bị vũ khí, không bằng dùng truy thủ của tôi đi. Không cần. Mất thấy Hoàng Phủ Hồng Trúc đưa truy thủ tùy thân cho mình dùng, trong lòng Trần Phàm nhiều ít có chút kinh ngạc, nhưng vẫn lắc đầu. Bố đô ngự hồn trong tay Tá Đằng Dụ Nhân tuy rằng không dài tới 220cm như thanh bố đô ngự hồn cung phụng trong Lục Đào Thần Cung, nhưng cũng có 72cm. Truy thủ quá ngắn, thuộc loại vũ khí công kích cận chiến, tác dụng không lớn. Dù sao nếu như có thế cận chiến, dùng quyền cước hay truy thủ cũng không có gì khác biệt. Hoàng Phủ Hồng Trúc không thể không thừa nhận. Lời của Trần Phàm rất đúng, truy thủ thuộc loại vũ khí cận chiến, gặp phải trường kiếm căn bản không phát huy được tác dụng. Mà với thân thủ Trần Phàm, chỉ cần tiếp cận đối thủ, nếu toàn lực công kích thì chỉ cần một chiêu đủ giết chết đối thủ, căn bản không cần dùng vũ khí. Vì thế Hoàng Phủ Hồng Trúc không nói thêm gì nữa, mà thu hồi truy thủ của mình, nhưng trong lòng vốn đang bình tĩnh lại hiện ra tia lo lắng, hơn nữa càng tăng hơn lúc trước. Dù sao nàng nằm mơ cũng thật không ngờ Trần Phàm tay không nhận khiêu chiến. Theo nàng xem, thân là truyền nhân Vô Sinh Kiếm Đạo, Tá Đằng Dụ Nhân tay cầm sát thần chỉ đao, khí thế, lòng tin, thực lực đều cũng đạt tới đỉnh, trở thành tồn tại cực kỳ đáng sợ. Tuy thực lực của Trần Phàm rất mạnh, nhưng nếu tay không nghênh chiến, cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng Hoàng Phủ Hồng Trúc cũng biết. Trần Phàm thuộc loại người một khi làm ra quyết định, dù trời sập xuống cũng không chịu sửa đổi, cho nên biết điều lựa chọn trầm mặc. Vương Sư Phụ, ngài từng nói, võ học Nhật Bản lấy Vô Sinh Kiếm Đạo làm chủ. Vô Sinh Kiếm Đạo, dũng cảm tiến tới, tinh túy là một chữ, sát, giết, giết, vô luận phía trước có bao nhiêu lực càn, một khi xuất kiếm, liền sẽ không thu về, tất phải giết chết địch nhân. Thời cổ đại, Vô Sinh Kiếm Đạo biểu hiện tinh thần của thích khách. Ngay khi Hoàng Phủ Hồng Trúc bởi vì quyết định của Trần Phàm mà cực kỳ lo lắng, Trần Phàm lại nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng vang lên một thanh âm. 3 năm trước đây, thân phận con đặc thù, thân bất do kỷ, chỉ có thể thông qua tay không giết chết Bắc Thần Nhất Đao Lưu Trường Môn giúp ngài báo thù. Đêm nay, con sẽ dùng tay không bóp chết truyền nhân Vô Sinh Kiếm Đạo, tế điện anh linh đã chết của ngài. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Sư hồn ra, tuyển thần khóc. Võ phu. Từ ngữ này ở xã hội hiện đại cơ hồ là đã mai danh ẩn tích, mà công phu cũng bị chìm ngập trong dòng sông dài dòng của lịch sử, lưu truyền tới nay chỉ còn rất nhỏ. Dù sao ngay cả Ngu lão gia tử cũng để cho Ngu Huyền quên võ theo văn. Có thể nghĩ ở hoàn cảnh hiện tại trước mắt, số lượng người luyện võ còn được bao nhiêu. Nhưng dù bởi vì hoàn cảnh và nhân tố thời đại, người luyện võ chỉ có số ít, nhưng cũng đại biểu là không hoàn toàn bị biến mất. Ở thành thì vẫn còn tồn tại rất nhiều võ quán, nhưng võ quán so sánh với thời cổ đại thậm chí thời kỳ dân quốc mà nói, toàn bộ trình độ giảm xuống tới mức quá lợi hại, theo ý nào đó mà nói, đã mất đi tinh túy của hai chữ võ quán. Ngoại trừ võ quán, ở một ít thành thì còn có sân cách đấu ngầm, sẽ thường thường tổ chức trận đấu hắc quyền. Thi đấu quyền chính quy chỉ dùng nắm tay ra đấu, sẽ có rất nhiều hạn chế, theo ý nào đó mà nói sẽ dính vào một ít cách thức của Âu Mỹ. Trận đấu hắc quyền thì khác hẳn. Theo ý nào đó mà nói, trận đấu hắc quyền được xem là trận cách đấu, không có quy củ, không nói tới chuyện đùa giỡn chiêu thức, không nói tới thủ đoạn, chỉ nói tới kết quả. Trận đấu hắc quyền chân chính là không có trọng tài, tuyển thủ song phương ở trước trận đấu buộc phải ký giấy sinh tử, một khi lên đài chính là không chết không ngừng, nhất định phải có một người bị giết chết thì trận đấu mới có thể chấm dứt. Huyết tinh kích thích, nguy hiểm. Đây là sự hình dung chân thật nhất về trận đấu hắc quyền. Đông Hải có danh xưng hạt ngọc, Đông Phương cũng có sân đấu hắc quyền. Sân đấu nằm dưới 3 tầng ngầm của một khách sạn 5 sao tại Đông Hải, người nắm quyền hiện tại chính là bang hội đứng đầu Đông Hải Hồng Trúc Bang. Vào lúc màn đêm buông xuống, ánh đèn neo chiếu sáng cả tòa thành thị, từng chiếc xe xa hoa tiến vào bãi đỗ xe ngầm bên dưới khách sạn, sau đó căn cứ theo thân phận khác nhau, dưới sự chỉ huy của những đại hán áo đen võ trang đầy đủ cho xe đỗ vào vị trí khác nhau. Thương nhân phú hào bình thường đều tùy tiện tìm một vị trí dừng xe, mà nếu là người của hai giới quân sự cùng chính trị sẽ cho xe dừng ở địa phương bí mật, và lại sẽ được thay biển số xe để tránh bị người khác phát hiện. Vào 9 giờ tối, cả bãi đỗ xe đỗ đầy những chiến ly Mao Sine, có thể nói không chút nào khoa trương, chỉ cần là những chiếc xe nhìn thấy được trên tạp chí xe hơi trong bãi đỗ xe đều có. Bãi đỗ xe ngầm chật ních, bên trong quyền tràng tự nhiên cũng kín người hết chỗ, bốn phía thính phòng người xem ngồi đầy. Cả quyền tràng ngầm chiếm diện tích so với sân bóng rổ chính quy còn lớn hơn một chút, ở giữa trung ương là một đài xi măng trống trải, đó chính là sân đấu. Nương theo ngọn đèn có thể nhìn thấy trên mặt đất lưu lại vết máu màu đỏ chuyển thành đen sẫm. Trên sân bãi treo những màn hình lớn đều là những kỹ thuật mới nhất. Quay chụp toàn bộ các phương vị, còn có công năng quay chậm, có thể cho khán giả tại hiện trường nhìn thấy rõ từng chiêu thức của tuyển thủ cùng với động tác hai bên. Gần sân đấu nhất là từng dãy ghế lô hạng VIP, nói chung chỉ có hội viên VIP mới có thể được ngồi trong ghế lô quan sát trận đấu. Vì phòng ngừa tuyển thủ trong trận đấu phát điên công kích khán giả, phía trước ghế lô có xây dựng một loạt lan can, nhưng vì không để ảnh hưởng khách nhân thưởng thức trận đấu, cửa sổ ghế lô không có lan can, mà là dùng thủy tinh, là loại thủy tinh mà đạn không thể bắn xuyên thủng. Lúc này trong một ghế lô VIP, Lý Dính mặc một bộ đồ nhẹ một mình ngồi trong phòng, trong tay cầm một chiếc cốc có chân dài, bên trong là rượu đỏ, nhưng nàng không uống mà vẻ mặt thoáng ngây ngốc nhìn ra sân đấu ngoài cửa sổ, trong đầu thoáng hiện từng ly từng tí kể từ ngày gặp mặt Trần Phàm. Vào ngày sinh nhật Tô San hôm đó, nàng cùng Trần Phàm lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì gương mặt Trần Phàm rất giống Tiết Cường mà nàng đã có biểu hiện dị thường. Đồng dạng là đêm hôm đó, nàng ngẫu nhiên gặp Trần Phàm trong quán bar, chủ động tìm Trần Phàm uống rượu, còn uống say như chết. Thậm chí nếu không phải có bảo tiêu của nàng đúng lúc ngăn trở, đêm hôm đó không chuẩn nàng sẽ nương men rượu đi thuê phòng khách sạn với Trần Phàm. Lúc ấy Trần Phàm phát sinh xung đột với hộ vệ của nàng đã làm nàng thanh tỉnh hơn một chút, thân thủ kinh khủng của Trần Phàm để lại cho nàng ấn tượng khắc sâu, thế cho nên sau khi nàng trở về trước tiên vận dụng quan hệ điều tra bối cảnh của Trần Phàm, lại không thu hoạch được gì, chỉ điều tra được chuyện đã xảy ra với Trần Phàm trong quân doanh. Sau đó nàng tìm tới Đường Quốc Sơn, lại không lấy được tin tức gì hữu dụng từ trong miệng của hắn. Tiếp theo đó, Trần Phàm ở Hàng Châu rơi vào trong tay Triệu Thiên Bá, Tiết Cường muốn giết Trần Phàm. Có lẽ nàng cho rằng sự xuất hiện của mình làm liên lụy Trần Phàm, làm Trần Phàm chọc tới Tiết Cường, nên chịu khổ độc thủ của hắn, có lẽ bởi vì nguyên nhân nào khác, tóm lại ngày hôm đó tâm tình của nàng cực kỳ khó chịu đựng. Quá khó chịu, lần đầu tiên nàng cầu khẩn Tiết Cường. Đúng vậy, là lần đầu tiên. Mặc dù trước kia khi nàng ở chung một chỗ với Tiết Cường, nàng cũng chưa từng cầu hắn điều gì, nhưng ngày hôm đó vì Trần Phàm, nàng buông xuống tự tôn cùng oán khí, ngay trước mặt Tiết Cường cầu tình cho Trần Phàm. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ chính là hành động của nàng càng chọc giận Tiết Cường. Khẩn cầu không có kết quả, nàng lập tức gọi điện thoại cho Triệu Thiên Bá, cố gắng cho hắn buông tha Trần Phàm. Khi Triệu Thiên Bá ở trong điện thoại cự tuyệt nàng, hơn nữa nói Trần Phàm hẳn phải chết, trong nháy mắt đó nàng như phát điên đập vỡ điện thoại. Nguyên bản quan hệ giữa nàng và Triệu Hoành cũng tạm được, nhưng khi biết Trần Phàm bị độc thủ là do Triệu Hoành tạo ra, nàng đối với Triệu Hoành cùng Tiết Cường sản sinh hận ý cực kỳ mãnh liệt. Một đêm đó, cả đêm nàng không ngủ, giống như mất đi hồn phách, ngơ ngác ngồi cả đêm trong căn phòng lớn. Ngày hôm sau, khi nàng biết được đoàn người Triệu Thiên Bá lọt vào sự huyết tẩy thì phản ứng đầu tiên của nàng không phải là khiếp sợ, mà là hưng phấn. Đúng vậy, là hưng phấn. Loại cảm giác này giống như từ trong địa ngục được trở về thiên đường. Ngay cả cảnh sát, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng chuyện lần đó là do Hồng Trúc Bang làm ra, nhưng nàng lại chấp nhất cho rằng đó chính là kiệt tác của Trần Phàm. Sau khi kết thúc phong ba tại Hàng Châu, nàng rất muốn gặp mặt Trần Phàm, nhưng xuất phát từ lòng ái náy, luôn luôn không có dũng khí liên hệ Trần Phàm. Thẳng cho tới hôm nay nàng nghe nói Trần Phàm nhận lời khiêu chiến của truyền nhân Vô Sinh Kiếm Đạo, trước tiên nàng nhờ quan hệ nên đã mua được vé vào cửa. Bởi vì nàng muốn gặp mặt Trần Phàm, cũng giống như Hoàng Phủ Hồng Trúc, nàng cũng lo lắng Trần Phàm sẽ không điều ngoài ý muốn trong trận đấu. Không biết qua bao lâu, Lý Dính từ trong vẻ ngây người phục hồi lại tinh thần, một hơi uống cạn ly rượu vang, sau đó đứng dậy đi tới sát bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra cửa quyền tràng, lặng lặng nhìn chờ mong Trần Phàm xuất hiện. Cũng giống như Lý Dính, hiện trường còn có một nữ nhân cũng đang chú ý cửa vào của quyền tràng. Đó là một nữ nhân có mái tóc ngắn. Làn da của nàng không phải màu trắng như những nữ nhân khác yêu thích, mà là màu lúa mạch, và lại bởi vì quanh năm phơi nắng gió, lại có vẻ khô ráo, nhưng làm cho người ta có được một loại cảm giác cực kỳ khỏe mạnh. Ngũ quan của nàng không quá tinh xảo, nhưng phối hợp cùng một chỗ lại cực kỳ nhịp nhàng, nhất là cặp con ngươi sáng ngời hữu thần toát ra một loại kiên nghị cùng tháo vát mà nữ nhân ít có. Có lẽ vì không muốn bị người chú ý, nàng không mặc bộ áo màu đỏ mà nàng yêu thích, mà lại mặc bộ quần áo màu đen, đồng thời đeo kính đen, ngồi góc tây bắc của quyền tràng, cả người giống như sát nhập vào trong đêm tối, nếu không phải có tâm lưu ý, không ai nhìn thấy nàng. Long nữ, tá đằng dụ nhân đã dẫn người đến tổng cộng 8 chiếc xe, 27 người, ngoại trừ hắn, Liễu Xuyên Tình Tử, Ma Cung, mặt khác toàn bộ đều là thành viên nhẫn đường của Sơn Khẩu Tổ. Ngay khi nữ nhân đang chuyên chú nhìn chằm chằm ra cửa, vô tuyến trong tai bỗng nhiên truyền ra một thanh âm ngưng trọng. Long nữ, tá đằng dụ nhân mang theo nhiều người như vậy tiến đến, chuyện đêm nay chỉ sợ rất khó kết thúc. Tôi đề nghị cô nên đi tìm Long. Trần Phàm nói chuyện, khuyên hắn lưu lại cho tá đằng dụ nhân một mạng. Ở đầu kia vô tuyến điện, Một nam nhân trung niên vóc người rắn chắc vốn muốn nói Từ Long Nha, cuối cùng sửa lại thành Trần Phàm. Anh cũng biết, hắn chán ghét bị người bắt buộc làm việc mà. Gương mặt Long Nữ không chút thay đổi hồi đáp. Ai? Nghe được lời nói của Long Nữ, người trung niên bất đắc dĩ thở dài. Tôi đã cho cục trưởng cục cảnh sát Đông Hải đi tìm Hoàng Phủ Hồng Trúc nói chuyện, để Hoàng Phủ Hồng Trúc phái thêm người trấn an đêm nay. Đêm nay, bất kể như thế nào cũng không thể giao chiến ở nơi này, nếu không sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội. Điểm này Long Nữ cũng biết rõ. Đêm nay, ngoại trừ nhân sĩ của giới võ học hai quốc gia, còn có rất nhiều nhân sĩ xã hội thượng lưu, thân phận của những người này đều không tầm thường, chết một người cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng thật lớn trong xã hội. Nếu toàn bộ đều chết ở nơi này, có trời mới biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. 10 phút sau, tá Đằng dụ nhân trong bộ kimono màu trắng mang theo thanh sát thần đao danh chấn Nhật Bản cùng đám người Liễu Xuyên Tình Tử trong ánh mắt chăm chú của mọi người bước vào quyền tràng. Đoàn người tá Đằng dụ nhân đi đến, lập tức làm cho cả quyền tràng đang nghị luận sôi nổi chợt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kìm lòng không được đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Dưới sự dẫn đường của ma cung, đoàn người tá Đằng dụ nhân trực tiếp đi tới gian ghế lô vi ở phía đông quyền tràng. Trên đường 12 tên bảo tiêu vây quanh tá Đằng dụ nhân, vừa đi vừa cảnh giác quan sát bốn phía. Đó chính là truyền nhân vô sinh kiếm đạo, tá Đằng dụ nhân, cây đao trong tay hắn chính là bố đô ngự hồn. Sát thần đao quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy, bố đô ngự hồn còn chưa ra khỏi vỏ mà sát khí đã lạnh thấu ra, lại còn cách xa như vậy, nếu ra khỏi vỏ thì sẽ thế nào? Tạm thời không đề cập tới bố đô ngự hồn, các người xem tư thế đi đường của tá Đằng dụ nhân, rõ ràng cho thấy đã bước vào cảnh giới võ học đại sư, bằng vào thực lực này cũng đủ ngạo thị quần hung rồi. Cũng không biết người thanh niên tên Trần Phàm kia rốt cuộc là thánh thần phương nào, lại dám nhận lời khiêu chiến của tá Đằng dụ nhân. Nhìn tá Đằng dụ nhân mang theo sát thần đao đi tới ghế lô, một ít võ giả quốc nội tại hiện trường sôi nổi nghị luận. Khác với võ giả quốc nội, những võ giả từ Nhật Bản chạy tới cũng không một tiếng nghị luận, mà gắt gao nhìn chằm chằm bố đô ngự hồn trong tay tá Đằng dụ nhân, biểu tình vẻ mặt kính sợ. Sư hồn ra, tuyệt thần khóc. Giờ khắc này trong đầu bọn hắn theo bản năng nhớ lại một câu nói trong Nhật Bản bí thư. Trong sách nhắc tới sư hồn chính là bố đô ngự hồn hiện tại. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Chết cũng không tiếc. Tính danh. Tá Đằng dụ nhân thân phận. Truyền nhân vô sinh kiếm đạo chiến tích. Đã từng khiêu chiến qua 46 võ giả, thắng 100%, hơn nữa tất cả đối thủ đều tử vong. Tỷ lệ cược 1. Năm chờ sau khi tá Đằng dụ nhân mang theo Liễu Xuyên Tình Tử và Ma Cung tiến vào trong ghế lô viên xong, trên màn hình điện tử trong võ tràng liền xuất hiện tư liệu về tá Đằng dụ nhân. Trông thấy tư liệu về tá Đằng dụ nhân, bầu không khí trong võ tràng nháy mắt đã thiêu đốt lên, tất cả mọi người không kìm lòng nổi đều quẳng ném ánh mắt lên trên màn hình điện tử. Khi trông thấy hàng chữ chiến thắng 100%, hơn nữa tất cả đối thủ đều tử vong, thì có không ít người phải hít sâu vào một ngụm lãnh khí. Tất cả mọi người đều hiểu rõ những lời này có ý nghĩa như thế nào. Phàm là người giao thủ cùng tá Đằng dụ nhân, sẽ không một ai có thể sống sót. Một người cũng đều không có. Trong bao xương, tá Đằng dụ nhân ngồi khoanh chân xếp bằng ở trên ghế xa, lon trung tâm, diễn cảm vẫn băng xương lạnh lùng trước sau như một, trong con ngươi không hề có bất cứ tia dao động nào. Giờ khắc này, giống như hết thay mọi việc xung quanh đều không quan hệ tới hắn, trong tim của hắn chỉ có chiến ý ngút ngàn mà thôi. Tá Đằng quân, đêm nay bất luận như thế nào, anh cũng đừng cho tên hỗn đàn kia còn sống rời khỏi lôi đài nhé. Liễu Xuyên Tình Tử ngắm nhìn thần sắc băng xương trên mặt tá Đằng dụ nhân, nhìn ca, hơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, khẽ lên tiếng nhắc nhở. Tá Đằng dụ nhân không quan tâm đến Liễu Xuyên Tình Tử, mà chậm rãi nhắm hai mắt vào, dùng thanh âm lạnh buốt nói. Đối thủ khiêu chiến với ta, không có người nào còn sống. Cảm nhận được khí phách tự tin trong lời nói của Tá Đằng Dụ Nhân, Liễu Xuyên Tình Tử cả người chấn động, muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng. Khoang 10 phút đồng hồ sau, nguyên bản võ tràng đang huyên náo, bỗng nhiên yên tĩnh xuống. Tất cả mọi người đem ánh mắt quăng ném về hướng thông đạo phía trước. Theo ánh mắt của mọi người, có thể rõ ràng trông thấy thông đạo đang có một đám người tiến vào, dẫn đầu chính là Trần Phàm. Đêm nay Trần Phàm thân mặc trang phục võ sĩ màu đen, dưới chân cũng là một đôi giày vải màu đen, trang phục thoạt nhìn cũ nát không nói, hơn nữa dường như còn quá nhỏ nếu so sánh với khẩu người của hắn. Cơ y mơ a bước sóng vai với Trần Phàm là Hoàng Phủ Hồng Trúc, nàng vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen bên ngoài như cũ, mái tóc dài thướt tha choàng qua đầu vai, đôi bút ra dưới chân không ngừng nện xuống mặt đất, phát ra những tiếng vang thanh thúy. Dưới ánh đèn, thần sắc của nàng có vẻ phi thường ngưng trọng. Cùng biểu tình của Hoàng Phủ Hồng Trúc hoàn toàn tương phản chính là, sỡ qua bước phía sau nàng trên mặt không hề tô ra vẻ lo lắng chút nào, có trang chỉ là hưng phấn mà thôi. Phía sau ba người còn có một đám thanh niên thân mặc âu phục màu đen, thần sắc của mỗi người trong đám thanh niên này đều băng xương lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khí tức trên thân làm cho người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhân số của đám người này tổng cộng khoang 50 người, sau khi bọn hắn tiến vào võ tràng, không chờ Hoàng Phủ Hồng Trúc phân phó, liền chủ động tàn ra. Đi tới mỗi ngóc ngách trong võ tràng, phong tỏa lối qua lại giữa ghế lô vi cùng thính phòng bình thường. Hành động này khiến cho nhóm thành viên Nhẫn Đường Sơn Khẩu Tổ đứng canh gác ở ghế lô vi của Tá Đằng Dụ Nhân, không khỏi nhíu mày. Còn Ma Cung không nói hai lời trực tiếp mở cửa ghế lô ra, nhanh chân bước vào. Tá Đằng thiếu gia, thành viên ám đường của Hồng Trúc Bang đến đây rất đông, không hiểu là bọn chúng đang muốn làm gì. Sau khi tiến vào trong phòng, Ma Cung liền khom người bẩm báo tình hình. Ta biết rồi. Nghe Ma Cung nói như vậy, Tá Đằng Dụ Nhân vẫn nhắm mắt, bình thản nói. Ngươi lui xuống đi. Dạ. Ma Cung trong lòng tuy có chút hổ nghi, nhưng cũng không dám hôi nhiều, liền ngoan ngoãn lui xuống. Cùng lúc này, đoàn người Trần Phàm cũng đang tiến đến ghế lô nằm phía đối diện với Tá Đằng Dụ Nhân. Trong một gian ghế lô khác, Lý Dính sớm đã ngồi chờ lâu rồi. Khi Lý Dính trông thấy Trần Phàm một thân võ phục tiến vào, tâm tình bỗng dưng có chút khẩn trương khó hiểu, đôi phấn quyền nhìn không được khẽ nắm chặt vào nhau. Trần Phàm. Khi Trần Phàm muốn tiến vào trong ghế lô riêng, thì Lý Dính theo bản năng bước ra khỏi ghế lô của mình, nhìn về phía Trần Phàm kinh hô. Trần Phàm nghe tiếng, liền quay đầu nhìn lại, khi trông thấy Lý Dính thì trên khuôn mặt bình tĩnh không khỏi dâng lên một tia kinh ngạc. Theo sau, trong đầu dần dần hiện ra những lời Đường Quốc Sơn đã nói cùng hắn. Trần Phàm, tôi có mấy lời muốn nói cùng anh. Thấy Trần Phàm không lên tiếng, Lý Dính không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Phủ Hồng Trúc cùng Sở Qua. Ở dưới ánh mắt soi mói của đoàn người trực tiếp bước đến gần Trần Phàm, thu hết dũng khí dò hỏi. Được. Tuy rằng không hiểu Lý Dính muốn nói chuyện gì với mình, nhưng Trần Phàm vẫn gật đầu đi theo Lý Dính tiến vào trong ghế lô gần đó. Trên thính phòng dành cho khán giả, long nữ đeo kính đen từ sau khi Trần Phàm bước vào võ tràng, ánh mắt liền đã rơi lên trên người Trần Phàm. Lúc này chứng kiến Trần Phàm theo Lý Dính tiến vào trong ghế lô, nguyên bản trên khuôn mặt băng xương thoáng dâng lên một tia a o nơ sóng, bất quá cũng không hiểu trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Gì? Đó không phải là Lý Dính, giám đốc công ty giải trí Lam Cảnh hay sao? Đúng rồi, chính là nàng. Kỳ quái nha, không nghĩ ra nàng cũng đến đây xem thi đấu hắc quyền. Ta nghĩ rằng, nàng đến xem thi đấu cũng không có gì mà phải ngạc nhiên. Bởi vì nàng cùng A thanh niên tên Trần Phàm kia có chút quen biết. Vậy sao, Lý Dính này bối cảnh thâm sâu khó lường, nghe nói còn có quân đội chống lưng, chăng lẽ A tiêu tử kia cũng là người ở trong quân đội hay sao? Rất có khả năng này, bất quá nếu A tiểu tử kia là người trong quân đội, vậy như thế nào còn đến trường Đại học Đông Hải làm gì? Vừa trông thấy Trần Phàm đi theo Lý Dính tiến vào trong ghế lô, đám nhân sĩ thượng lưu ở hiện trường liền sôi nổi bàn tán. Cùng đám người này giống nhau, giới nhân sĩ võ thuật cũng đang bàn tán về Trần Phàm, bất quá đề tài là về công phu kỹ năng của Trần Phàm. Người thanh niên kia ca, hơ, o, nơ, gơ, dơ, quy, quy, o, nơ, giản gơ. Xem ra trận chiến ngày hôm nay sẽ vô cùng phấn khích. Hiển nhiên là thế rồi, trong mắt ta trận chiến ngày hôm nay không thua kém gì trận chiến cách đây 3 năm thời gian, khi ấy có một võ giả thần bí âm thầm khiêu chiến cùng Bắc Thần Nhất Đao, Lưu Trường Môn. Ngay khi toàn trường đang sôi nổi bàn tán về Trần Phàm, thì trên màn hình điện tử trong võ tràng dần dần hiện ra tư liệu của Trần Phàm. Tính danh: Trần Phàm, thân phận: sinh viên trường Đại học Đông Hải, chiến tích: không ti lệ cược. 2.4. Dù hôm nay những người đến xem trong lòng đều nắm rõ một chút tin tức về Trần Phàm, nhưng khi nhìn thấy bảng tư liệu kia thì hiện trường vẫn không khỏi xôn xao lên. Nhất là nhóm võ giả đến từ đất nước mặt trời mọc, thần tình đều mang vẻ trợn mắt há hốc mồm ra. Lúc trước, sau khi Trần Phàm tiến vào võ tràng, bọn hắn đều nhìn ra Trần Phàm không hề đơn giản. Vốn tưởng rằng Trần Phàm sẽ là đệ tử của danh sư nổi tiếng nào đó, nhưng thật không ngờ Trần Phàm chỉ là một kẻ vô môn vô phái, càng quỷ dị hơn chính là chưa từng có chiến tích tham gia qua thi đấu hắc quyền. Trong ghế lô, Trần Phàm đối với những chuyện đang diễn ra ở bên ngoài cũng không hay biết gì, mà hắn chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Dính Hôi. Lý tiểu thư, chẳng hay có muốn nói chuyện gì với tôi? Tôi có thể bởi vì tâm tình quá mức khẩn trương mà khi đối mặt cùng Trần Phàm, Lý Dính không khỏi bày ra vẻ hoàng hốt. Bất quá, dù sao nàng cũng không phải là người bình thường, rất nhanh đã điều chỉnh tốt cảm xúc, tuy nhiên nét lo lắng ở trong đôi mắt vẫn không thể che giấu. Trần Phàm, anh thật là muốn luận võ cùng tá đằng dù nhân ư? Đương nhiên, nếu không đấu võ thì tôi đến đây làm gì? Trần Phàm mỉm cười thản nhiên nói. Thấy Trần Phàm lộ ra vẻ tươi cười bình thản, Lý Dính không khỏi ngây ra. Tựa như nàng nằm mơ cũng ca, hơ, o, nơ, a, nơ, gơ, o, lúc này mà Trần Phàm vẫn có thể cười nổi. Bởi vì sau khi biết Trần Phàm cùng tá đằng dụ nhân sẽ đấu với nhau, nàng đã tốn hết khí lực tìm kiếm tư liệu về tá đằng dụ nhân. Tại nàng xem ra tá đằng dụ nhân con ngươi này quả thực đúng là sát thần chuyển sinh. Đối mặt với một cao thủ như vậy mà Trần Phàm vẫn còn tươi cười nổi sao? Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn, tôi muốn đi chuẩn bị một chút, trận đấu sắp tiến hành rồi. Mắt thấy Lý Dính không lên tiếng, Trần Phàm mở miệng phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Vốn Lý Dính muốn nói thêm gì đó, nhưng không biết phải nói như thế nào, vì thế nhẹ nhàng lắc đầu. Trông thấy Lý Dính lắc đầu, Trần Phàm không muốn dây dưa mất thời gian thêm nữa, trực tiếp bước ra ngoài. Trần Phàm, anh nhất định phải thắng đó. Ngay khi Trần Phàm bước qua cửa ghế lô, bỗng nhiên Lý Dính nắm chặt hai tay, lấy hết dũng khí phun ra một câu như vậy. Lời này vừa thốt ra, khiến cho nhịp bước chân của Trần Phàm thoáng dừng lại, nhưng hắn vẫn không quay đầu mà trực tiếp đi thăng ra bên ngoài. Rời khỏi chỗ Lý Dính, Trần Phàm liền bước sang ghế lô gần ngay bên cạnh đó. Bên trong, Sở Qua miệng đang ngậm thuốc lá, trong tay cầm theo một ly rượu vang, diễn cảm trên mặt mang biểu tình khẩn trương, còn Hoàng Phủ Hồng Trúc thì đang cau mày trầm ngâm suy tư. Ngồi bên cạnh Sở Qua cũng không hiểu là nàng đang suy nghĩ đến chuyện gì. Hoàng Phủ tiểu thư, đi an bài thỏa đáng thôi, sắp đến thời gian tiến hành trận đấu rồi. Vừa tiến vào bên trong ghế lô, Trần Phàm trầm giọng nói. À, được. Thanh âm của Trần Phàm đã kéo dòng suy nghĩ của Hoàng Phủ Hồng Trúc trở về hiện thực. Theo sau nàng nhanh chóng đứng lên, rồi bước ra bên ngoài. Một bước, hai bước, ba bước đi qua, Hoàng Phủ Hồng Trúc đi sát qua người Trần Phàm. Lúc này nàng nhìn không được, khẽ nói. Hãy cẩn thận. Bên tai vang lên thanh âm quan tâm của Hoàng Phủ Hồng Trúc, đồng thời trông thấy ánh mắt lo lắng kia. Trần Phàm chỉ khẽ gật đầu mà không hề lên tiếng đáp trả. 10 phút đồng hồ sau, toàn trường đã ngừng đổ cược. Một người dẫn chương trình, vóc dáng cao gầy, dung mạo thanh tú, cầm microphone xuất hiện ở trên võ tràng. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, hoan nghênh mọi người đã tới quyền tràng tinh võ môn. Người dẫn chương trình nói xong, liền hướng bốn phía xung quanh khom lưng chào, đồng thời xung quanh toàn trường cũng vang lên tiếng vỗ tay như sấm nổ. Tôi tin T.U.V.Q.Q.O. nơ gơ trận đấu đêm nay sẽ vô cùng phấn khích. Thanh âm vỗ tay vừa hạ xuống, người dẫn chương trình đột nhiên đề cao ngữ khí nói. Hiện giờ, chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh truyền nhân của Vô Sinh Kiếm Đạo, Tá Đằng Dụ Nhân tiên sinh xuất tràng. Tá Đằng Dụ Nhân thân mặc kimono, mang theo bố đô ngự hồn, từ trong hành lang chậm rãi bước ra ngoài võ tràng. Dưới ánh đèn, thần sắc của hắn vẫn lạnh lùng như băng, tiếng guốc gỗ dưới chân đạp xuống nền nhà xi măng, không khói phát ra chuỗi thanh âm cổ quái. Một người, một kiếm. Hắn liền giống như sát thần chuyển sinh sang khiếp khác bình thường, sát khí khủng bố lấy hắn làm trung tâm bắt đầu chậm rãi hướng bốn phía xung quanh tàn mát ra, khiến cho bầu không khí toàn trường liền trở nên có chút áp lực. Sau khi mọi người nhìn thấy Tá Đằng Dụ Nhân xuất tràng, cơ hồ đều lựa chọn bảo trì trầm mặc, thậm chí những vị khán giả ngồi ngay gần hành lang, vừa cảm nhận được sát khí khủng bố ở trên người Tá Đằng Dụ Nhân, cư nhiên nhịp hô hấp còn dồn dập lên, sao mặt cũng trắng bệch như tờ. Mà trên võ tràng, người dẫn chương trình tuy đã quen nhìn thấy các tuyển thủ hắc quyền, nhưng khi thấy Tá Đằng Dụ Nhân bước đến gần, nhịp tim của nàng vẫn không khói đập nhanh hơn bình thường, hai chân như muốn mềm nhũn ra, mồ hôi lạnh không kìm chế nổi túa đầy quanh trán. Bởi vậy mà nàng đã quên mất lời giới thiệu tiếp theo. Ta là võ giả, không phải hầu tử trong sở thú, không cần cô giới thiệu nữa, đi xuống mau. Trong bất chi giác, Tá Đằng Dụ Nhân đã bước tới gần bên cạnh người chủ trì, lạnh lùng mở miệng nói. Phanh! Nguyên bản hai chân đang mềm nhũn ra, vừa nghe thấy Tá Đằng Dụ Nhân nhắc nhở, đồng thời còn cảm nhận được sát khí khủng bố quanh thân hắn. Người dẫn chương trình đã hoàng hốt ngồi sụp xuống dưới sàn, thần sắc trắng bệch như không có tí máu nào. Nhìn người dẫn chương trình ngồi sủi lơ trên sàn đấu, trong đôi con ngươi của Tá Đằng Dụ Nhân không khỏi dâng lên một tia sát khí, không nói hai lời, đùi phải vung cước ra. Bút! Một bóng cước ảnh hoa lên. Phanh! Người dẫn chương trình liền trúng phải một cước của Tá Đằng Dụ Nhân, lực lượng khủng bố đánh cho nàng văng lên không trung. Lúc này hai mắt nàng tròn xoe, miệng há ra cực lớn, máu tươi đo thắm theo trong miệng không ngừng trào ra. Oanh! Vài giây qua đi, thân hình của nàng hung hăng nện xuống bậc thang sàn đấu, sinh ra một thanh âm trầm đục. Thân hình của nàng nằm im không hề nhúc nhích, tất thở ngay tại chỗ. Bất thình lình xảy ra một màn này đều nằm ngoài dự tính của mọi người, hiện trường nháy mắt rơi vào bầu không khí yên ắng tĩnh lặng. Ta chưa bao giờ đấu võ trên lôi đài, cũng chưa bao giờ rút qua bố đô ngự hồn. Sau khi một cước đá chết người dẫn chương trình xinh đẹp, Tá Đằng Dụ Nhân biểu tình không phát sinh một chút biến hóa nào. Hắn chỉ đem ánh mắt quẳng ném về phía hành lang khác. Dùng thanh âm băng xương như ma rượt đến từ 9 tầng luyện ngục, nói. Ngươi có thể dồn ta đến bước này, ngươi chết cũng không cần phải hối tiếc nữa rồi. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Tới đây và nhận lấy cái chết. Cuồng. Ngông cuồng tới cực điểm. Đây chính là hình vẽ chân thật nhất về con người của Tá Đằng Dụ Nhân ở thời khắc này. Đối với hành động tâm ngoan thủ lạc giết người không chớp mắt của Tá Đằng Dụ Nhân, toàn bộ người xem ở hiện trường đều vô cùng cam phẫn. Nhưng, phần lớn chỉ là người chưa từng luyện võ qua, bị sát khí khủng bố của Tá Đằng Dụ Nhân áp bức, trong lòng tuy giận mà ngoài miệng lại chẳng dám nói gì. Sau khi người dẫn chương trình bị giết, những thành viên ám đường của Hồng Trúc Bang lập tức khiêng thi thể mang đi. Nguyên bản, Trần Phàm đang theo hành lang tiến đến võ tràng, trông thấy tá Đằng dụ nhân lạm sát người vô tội, bao nhiêu lệ khí ăn giấu bên trong nội tâm nháy mắt thiêu đốt lên. Hắn không theo hành lang chính quy tiến đến võ tràng nữa, mà hai chân khẽ phát lực nhảy chồm lên, hung hãn chạy về phía hàng rào song sắt chia cách giữa khán đài cùng võ tràng. Bá, bá. Ngay sau đó, ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người trong tràng đấu, Trần Phàm đạp chân vào hàng rào song sắt, nương theo phản lực thả người nhảy lên không trung, lướt qua hàng rào cao hơn 4 thước, vững vàng đáp chân xuống sàn võ tràng. Dậm. Đúng lúc này trên võ tràng, tá Đằng dụ nhân mau chóng mở mắt ra, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, đồng thời tay nâng bố đô ngự hồn lên. Khán giả quan sát trên thính phòng, trưởng kiến phương thức nhập tràng cổ quái của Trần Phàm, đầu tiên đều im lặng, theo sau mới hung hãn vỗ tay hoan hô như rồi bom bình thường. Đối mặt cùng ánh mắt băng xương của tá Đằng dụ nhân, thân mình của Trần Phàm khẽ rung lên, tiến đến phía trước nửa bước. Ăn. Trưởng kiến một màn này, không ít võ giả trên khán đài, sắc mặt đã biến đổi. Bọn hắn chỉ liếc mắt đã nhìn ra. Trần Phàm trông như tùy ý bước lên phía trước, nhưng là đã âm thầm phát kình, hơn nữa tần suất cùng nhịp tim của đa số người xem trong hiện trường đều giống nhau, khi đi ma họp cùng một chỗ, liền biến hóa thành lực lượng ngàn cân bình thường, cực kỳ khủng bố. Dậm, rầm, rầm. Mỗi bước chân của Trần Phàm, sàn võ tràng đều phát ra thanh âm muộn hường, cả tràng đấu ngầm khẽ rung chuyển giống như gặp phải cơn địa chấn bình thường. Trần Phàm liên tục bước tới 4 bước, hạ bàn trầm ôn vững chắc, tựu giống như thiên quân vạn mã đang chồm tới địch nhân, mang đến cho người xem cảm giác khí phách không gì sánh kịp. Đối mặt với khí thế khu miligam ố của Trần Phàm, khỏa tâm can bình tĩnh của tá Đằng dụ nhân không khỏi chấn động, theo bản năng muốn rút thanh bố đô ngự hồn ra, cố A-A-N-G, dùng khí thế của chuôi sát thần đao này, ngăn cản khí thế của Trần Phàm. Sau đó liền điều hóa lại nội tâm đang lung lay. Muốn rút đao, không có cớ đâu. Trông thấy tá Đằng dụ nhân muốn rút đao, thanh âm của Trần Phàm bỗng nhiên nổ vang ở trên không trung luận võ tràng. Đúng vậy, chính là nổ vang như tiếng sấm. Thanh âm của Trần Phàm vừa thốt ra, những người xem ngồi khá gần võ tràng, không ít người đã cảm thấy khí huyết hỗn loạn. Hai tai ong ong, tim đập nhanh hơn, quang cảnh bốn phía xung quanh trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Hổ khiếu kim trung cháo. Mà nhóm võ giả trên khán đài cũng bị tiếng gầm này của Trần Phàm làm cho giật mình cả kinh, đồng thời cũng nhận ra lai lịch của môn công phu này. Đây là công phu võ giang, mượn chân khí lưu chuyển quanh thân chấn đãng huyết dịch, dồn lên yết hầu phát ra. Nếu rèn luyện thường xuyên, sẽ có khả năng đả kích địch nhân ở tầm xa. Quả nhiên, đối với tiếng hống bất thình lình này của Trần Phàm, nguyên bản tá Đằng dụ nhân đang muốn rút đao, liền cảm thấy khí huyết toàn thân nhộn nhạo lên, lực lượng trong người phảng phất như là muốn tiêu tán bình thường. Phát hiện này, khiến cho thần sắc của tá Đằng dụ nhân khẽ biến, vội vàng bình ổn lại nhịp hô hấp. Mà đúng lúc này, Trần Phàm khẽ nhún chân, đột nhiên phát kình, hai đầu mũi chân kiếng lên, thân hình dương cung, khí lực trước ngực thu liếm, phần lưng bung ra. Cả người giống như bóng rùa mị bắn thẳng về phía tá Đằng dụ nhân. Thiên đinh phát kình, chân đạp dũng tuyền, một tên đại sư võ thuật ngồi trong hiện trường, vừa trông thấy hành động này của Trần Phàm, đôi con ngươi trong mắt cấp tốc co rút lại, kìm lòng không đậu liền phát ra một tiếng kêu kinh hãi. Huyệt dũng tuyền nằm ở dưới lòng bàn chân, còn thiên đinh nằm ở dưới yết hầu. Người luyện võ thông qua hai huyệt dũng tuyền và thiên đinh sẽ có khả năng khai thông thiên địa, làm cho tốc độ của con người phát huy tới mức cực hạn, đạt hiệu quả như xúc địa thành thốn. Tuy rằng có chút huyễn hoạt, nhưng đây quả thực đúng là một môn thân pháp linh hoạt, một khi luyện thành tốc độ liền sẽ nhanh như thiêm điện. Trong khoảng cách 10 thước, liền giống như Trần Phàm vừa bước ra đã tới gần, không chờ tá Đằng dụ nhân kịp rút thanh bố đô ngự hồn ra, Trần Phàm đã nhanh chóng xuất hiện ở trước người hắn, tay phải chém ra, trường hóa thành trào, dài như cánh tay yêu hầu bình thường, trực tiếp kích thẳng vào yết hầu của tá Đằng dụ nhân. Một trào này, mượn theo đà di chuyển băng băng cùng khí thế của hổ khiếu kim trung cháo, cho nên uy mãnh vô cùng. Đối mặt với thế công khủng bố của Trần Phàm, tá đằng dụ nhân biến sắc, không dám vội vàng ngạnh kháng, mà xoay người lùi bước, thân hình giống như con quay chuyển quanh mấy vòng, rất nhanh đã luồn qua bên sườn Trần Phàm, đồng thời bàn tay đang nắm chuôi đao, vung lên. Kiếm pháp của vô sinh kiếm đạo, lấy nhịp thở mà điều tức thân pháp, chỉ cần vừa động, liền giống như rồng lộn trong mây, vô cùng dịu dị. Tuy rằng tá đằng dụ nhân đang rơi vào thế hạ phong, tâm tình bị lung lay, nhưng lần tránh né này tốc độ vẫn nhanh đến mức cực hạn, chẳng những tránh thoát công kích khủng bố của Trần Phàm, mà còn nhân cơ hội này rút được đao ra. Hết thay hành động lúc trước của Trần Phàm đều là vì muốn chấn hãm tinh thần của tá đằng dụ nhân, quấy nhiễu không cho hắn có cơ hội rút đao. Sau đó bản thân Trần Phàm sẽ dốc toàn lực công kích, giành lấy thắng lợi chớp nhoáng. Cho nên hiện giờ, có khi nào sẽ để tá đằng dụ nhân rút đao ra khôi võ đây chứ? Tá đằng dụ nhân tuy nhanh, nhưng Trần Phàm so với hắn vẫn còn muốn nhanh hơn. Ngay khi tá đằng dụ nhân vung tay muốn rút chuôi sát thần đao ra, thì Trần Phàm bỗng nhiên xoay cánh tay về phía sau, ung trào hoa lên. Vù vù. Lần biến chiêu này của Trần Phàm nhanh như thiểm điện, khiến cho đối phương khó lòng phòng bị. Xem ra, Trần Phàm là không muốn để cho tá đằng dụ nhân rút đao thành công rồi. Chứng kiến một màn này, nhóm võ già trong hiện trường thần tình đều sáng ngời tô vẻ đã hiêu. Dù sao, đối với người luyện võ dùng binh khí mà nói, một khi có thêm binh khí trong tay, thực lực liền gia tăng thêm A, B bội lần, huống chỉ thanh bố đô ngự hồn này còn là sát thần đao. Mọi người trong lòng nhìn thấu điểm này, tá đằng dụ nhân đương nhiên cũng hiểu. Tại hắn xem ra, nếu ngay cả đao còn không rút nổi, vậy bản thân hắn liền xem như đã bị Trần Phàm đánh bại rồi. Hừ! Trong lúc nguy nan, tá đằng dụ nhân cấp tốc lùi về phía sau, nhưng vẫn không có rút đao, mà khẽ run cổ tay, muốn phát lực chấn nát vó đao ra thành từng mảnh nhỏ. Không thể không nói, tá đằng dụ nhân thân là truyền nhân của vô sinh kiếm đạo, cho nên vẫn có chút tiền vốn để cuồng ngạo. Trong thời khắc nguy cấp, hắn không hề tỏ ra hỗn loạn chút nào. Dường như đã nhìn thấu ý TUVQQONGơ của tá đằng dụ nhân, Trần Phàm vừa trào hụt, hai chân liền phát lực, nhanh chóng bám theo tá đằng dụ nhân. Đồng thời lần này biến trào thành trưởng, đột nhiên chụp thẳng vào vó đao, không cho tá đằng dụ nhân thuận lợi chấn nát vỏ đao ra. Muốn chết sao? Tá đằng dụ nhân thấy vậy, khẽ cười lạnh một tiếng, nguyên bản thân hình đang thối lui về phía sau, liền dừng bước, thanh bố đô ngự hồn trong tay bất ngờ chổng lên, đâm thẳng về phía yết hầu của Trần Phàm. Tuy thanh bố đô ngự hồn còn chưa ra khôi võ, nhưng tốc độ biến chiêu lần này vừa nhanh vừa mạnh vừa chuẩn, nếu đâm trúng, Trần Phàm hẳn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Vô sinh kiếm đạo tượng trưng cho tinh thần thích khách thời cổ đại, một kiếm đâm ra, nếu không chết thì cũng sẽ không thu kiếm trở về. Lúc này tá đằng dụ nhân chính là như thế, tất phải dơ y, mơ ai, nhất đao chu sát Trần Phàm. Xong. Chết chắc rồi. Trông thấy nhát đao này đâm tới, cơ hồ tất cả người xem ở hiện trường đều nín thở ngung thần quan sát. Trong ghế lô, Lý Dĩnh khẩn trương nhắm chặt hai mắt vào, tựu ngay cả Sở Qua luôn nghĩ rằng trận đấu này Trần Phàm tất sẽ thắng, cũng phải trợn tròn hai mắt lên, ngồi im không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào luận võ tràng. Lúc này, chỉ riêng Long Nữ là không có biến sắc, nàng đang lặng lặng quan sát hết thảy tình huống này, đôi con ngươi băng xương trong mắt không hề sinh ra bất kỳ tia dao động nhỏ nhoi nào. Bà! Đột nhiên Trần Phàm sơ y a mơ mạnh chân phải xuống dưới sàn đấu, trọng tâm nhanh chóng chuyển sang chân trái, thân mình hung hãng lướt đi. Sư thanh bố đô ngự hồn đằng đằng sát khí lướt qua mặt Trần Phàm, đao phong sắc bén trực tiếp cửa đứt ra trên má, máu tươi nháy mắt tuôn ra. Không quan tâm đến cơn đau rát truyền đến, khóe miệng của Trần Phàm còn lộ ra một tia mỉm cười lạnh lùng. Không chờ tá đằng dụ nhân kịp thu đao biến chiêu, tay phải của Trần Phàm đã chém ra, trường hóa thành chảo, nhắm thẳng vào cổ tay đang cầm đao của Tá Đằng Dụ Nhân. Một chiêu này vừa nhanh vừa chuẩn, nếu Tá Đằng Dụ Nhân muốn tránh thoát, thì nhất định phải buông thanh bố đô ngự hồn ra. Hiểu rõ điểm này, Tá Đằng Dụ Nhân không có trốn tránh, mà cổ tay bỗng nhiên trùng xuống, cố A-A-N-G thông qua phương thức này làm giảm lực lượng công kích của Trần Phàm, đồng thời còn chổng mũi đao nhích lên. Quả nhiên là thủ đoạn ác độc. Thấy một màn này, người xem ở hiện trường không khỏi biến sắc. Tại bọn hắn xem ra, lần này Tá Đằng Dụ Nhân ngoan tới cực sơ, dơ quy quy y e mơ trang những vừa thuyên giảm lực trào của Trần Phàm, hơn nữa còn phản kích ngược lại, lợi dụng mũi đao của bố đô ngự hồn đâm vào trán Trần Phàm. Lấy lực lượng của Tá Đằng Dụ Nhân, cho dù bố đô ngự hồn chưa tuốt khỏi vò, thì vẫn thừa sức đâm chết Trần Phàm. Sư. Trong thời khắc nguy nan, Trần Phàm nhanh chóng thu trảo, thân hình đột nhiên ngã ngửa ra phía sau, một tay chống đất, chân phải bung ra. Đá thang vào cổ tay của Tá Đằng Dụ Nhân. Đối mặt với nhất cước này, Tá Đằng Dụ Nhân không khỏi biến sắc, đầu tiên vội vàng buông thanh bố đô ngự hồn ra. Đồng thời song trường trình dạng trảo thu về che chắn trước ngực. Phanh. Một thanh âm muộn hưởng vang lên, lực lượng cường hãn đem thân hình của Tá Đằng Dụ Nhân đẩy lùi về phía sau ba bước, cổ tay run rẩy không nói, khí huyết trong người cũng đã trở nên nhộn nhạo. Đúng lúc này, Trần Phàm cong lung nhảy bật lên, đồng thời vươn tay bắt lấy thanh bố đô ngự hồn. Đoạt đao. Ngươi không có bố đô ngự hồn, ta dùng một tay cũng có thể bóp chết nhà nơ gơ u. V quy quy o y. Trần Phàm đứng dậy lạnh lùng nói. Theo sau bỗng nhiên tuốt đao ra. Choang. Sư hồn ra, tuyệt thần khóc. Vừa tuốt đao ra khôi võ, cảm thụ được thân đao truyền đến sát khí lạnh lẽo, lệ khí ăn chứa trong nội tâm của Trần Phàm đã hoàn toàn bị kích phát ra, giống như sát thần phủ xuống nhân gian, không ai bì nổi. Tới đây, nhận lấy cái chết đi. Trần Phàm hai mắt tràn đầy thị huyết, dương mũi đao lên chỉ về phía Tá Đằng Dụ Nhân, nói. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199. Sư hồn chạm đầu người rơi. Đi lên, nhận lấy cái chết. Tiếng gầm lên giận dữ, Trần Phàm lại vận dụng hổ khiếu kim trung cháo, thanh âm rung trời. Giống như cả quyền tràng đều đang bị chấn đến run rẩy. Trên sân luận võ, khuôn mặt kiên nghị của Trần Phàm đã hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, cặp mắt thâm thúy tối đen cũng biến thành một mảnh màu đỏ, lệ khí tận sâu trong con ngươi bắt đầu khởi động tràn ra, giống như ánh mắt dã thú kẻ khác không rét mà run. Sát khí. Sát khí hoàn toàn do máu tươi chồng chất mà thành, hoàn toàn bao phủ Trần Phàm. Lưới đao sáng ngời chiếu rọi khuôn mặt cùng đồng tử của hắn, trong lòng mỗi người tại hiện trường đều tuôn ra nỗi sợ hãi. Ngay cả những võ già trong quyền tràng cũng không ngoại lệ. Nếu lúc này có mặt giai phu ở đây, như vậy nàng sẽ trước tiên phát hiện, giờ khắc này Trần Phàm đã hoàn toàn bị kích phát lệ khí, biến thành một người khác. Người kia từng có tên là Đồ Tể, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu. Người kia từng làm cho cả thế giới ngầm bị run rẩy. Đối mặt Trần Phàm ở giờ này khắc này, Tá Đằng Dụ Nhân luôn luôn tự cao tự đại rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Trước đó tay hắn cầm lấy sát thần đao, còn ca hơ o nơ gơ bê hơ a y là đối thủ của Trần Phàm. Hiện giờ Trần Phàm đoạt lấy bố đô ngự hồn, hơn nữa rút đao vươn tới, hắn làm sao là đối thủ. Đối mặt Trần Phàm đứng phía trước, Tá Đằng Dụ Nhân không phóng ra, cũng không dám phóng ra, mà gắt sao cao chặt mày, biểu tình trên mặt không ngừng biến ảo, giống như con tắc kè biến sắc. Ta nhận thua. Vài giây đồng hồ trôi qua, Tá Đằng Dụ Nhân mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng ở trong luận võ tràng đang yên tĩnh lại có vẻ gì thường chói tai. Nhận thua. Được xưng là thiên tài võ học Nhật Bản, thân là truyền nhân vô sinh kiếm đạo, Tá Đằng Dụ Nhân lại có thể lựa chọn nhận thua. Nghe được Tá Đằng Dụ Nhân nhận thua, một nhóm võ giả đến từ Nhật Bản đều ngây người. Có thể nói, nhân vật thiên tài như Tá Đằng Dụ Nhân chịu hướng đối thủ nhận thua là điều thật khó xảy ra. Sự thật cũng là như thế, nhưng khác với những thiên tài khác chính là, ngoại trừ Tá Đằng Dụ Nhân có được thiên phú võ học, từng ở dưới thác nước tu luyện 3 năm, lại ở trong núi sâu băng tuyết Hokkaido tôi luyện 3 năm. Ý chí lực vô cùng khu miligam ố. Ở thời khắc sống chết hiện tại, hắn bằng vào lực ý chí khủng bố, thật sự chiến thắng hư vinh cùng không tình nguyện trong lòng, lựa chọn cúi đầu nhận thua. Bởi vì hắn biết, nếu tiếp tục trận đấu, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những võ giả Nhật Bản dù nằm mơ cũng thật không ngờ Tá Đằng Dụ Nhân sẽ nhận thua. Ở trong trí nhớ của bọn họ, Tá Đằng Dụ Nhân luôn tự cao, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mà vô sinh kiếm đạo đại biểu cực hạn của võ học Nhật Bản cũng đại biểu cho tinh thần cổ đại thích khách, chú ý dũng cảm tiến tới, không chết không ngừng. Theo bọn hắn xem ra, thân là truyền nhân vô sinh kiếm đạo tương lai của võ học Nhật Bản. Tá Đằng Dụ Nhân bất kể như thế nào đều khó có khả năng lựa chọn nhận thua. Nhưng sự thật thường thường xảy ra ngoài sự đoán trước của mọi người, Tá Đằng Dụ Nhân nhận thua không thể nghi ngờ đã cho bọn họ một cái tát thăng vào mặt. Nhận thua. Nghe được hai chữ này, sát ý trên người Trần Phàm không giảm, trong lúc nói chuyện đồng thời liếm liếm máu tươi nơi khóe miệng, gương mặt dữ tợn giống như ác ma đến từ địa ngục, đằng đằng sát khí. Sắc mặt Tá Đằng Dụ Nhân thật khó coi, cắn chặt răng. Là ta nhận thua, 3 năm sau, ta sẽ tìm đến ngươi nhận lại đao. 3 năm sau, ngươi không còn cơ hội. Trần Phàm cười lạnh một tiếng. Nguyên bản ta chỉ tính toán đánh gãy chân tay cùng sân tay chân của ngươi, phế bỏ võ công của ngươi, lưu ngươi một mạng. Nhưng hành động trước khi vào trận đấu của ngươi làm cho ta thay đổi chủ ý. Khi nói chuyện, Trần Phàm không khỏi nhớ tới trước trận đấu Tá Đằng Dụ Nhân dùng một cước đá chết mỹ nữ chủ trì, sát khí trong mắt đại thịnh. Trong ghế lô, Liễu Xuyên tình tử bởi vì nhìn thấy bố đô ngự hồn của Tá Đằng Dụ Nhân bị đoạt đi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng cũng tràn ngập lo lắng. Mà sau khi nghe được Tá Đằng Dụ Nhân lựa chọn nhận thua, nàng cũng giống như mọi người, vẻ mặt khiếp sợ. Nhưng giờ khắc này, mắt thấy Tá Đằng Dụ Nhân đã nhận thua nhưng Trần Phàm Vân còn muốn hạ sát thủ, nàng lập tức bị chọc giận, bén nhọn nhìn Ma Cung quát. Ma Cung, tên đồng loại kia muốn giết Tá Đằng Quân, ngươi nhất định phải ngăn cản. Thân là người phụ trách buôn lậu xe hơi tại khu vực Trung Quốc, Ma Cung rất rõ ràng, nếu Tá Đằng Dụ Nhân thật sự chết trên lôi đài, như vậy không chỉ nói tương lai của hắn. Ngày mai hắn còn có thể tiếp tục sống trên thế giới này hay không vẫn còn chưa biết. Vì thế, nghe Liễu Xuyên tình tử nhắc nhở như vậy, Ma Cung lập tức đẩy cửa đi ra khôi ghế lô. Nhưng, ngay sau đó, Ma Cung sững sờ ngay tại chỗ. Ngoài ghế lô, chẳng biết lúc nào đã đứng đầy người của ám đường Hồng Trúc Bang, bọn họ đứng thành hình tròn. Hoàn toàn bao vây bào tiêu của Tá Đằng Dụ Nhân vào giữa, ánh mắt lạnh lùng, tư thế giống như muốn nói nếu bào tiêu của Tá Đằng Dụ Nhân dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ sẽ lập tức động thủ. Ma Cung tiên sinh, Hoàng Phủ tiểu thư phân phó, trước khi trận đấu chưa kết thúc, ngươi cùng người của ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Theo sau, thân là đường chủ ám đường Cô Phi mở miệng, giọng nói lạnh lùng. Sắc mặt Ma Cung đột nhiên biến đổi quát lạnh. Chẳng lẽ Hồng Trúc Bang các ngươi thật sự muốn làm kẻ địch của Sơn Khẩu Tổ? Cô Phi không để ý đến lời rít gào của Ma Cung. Ta nói cho các ngươi biết, nếu Tá Đằng thiếu gia chết ở nơi này, Sơn Khẩu Tổ tuyệt đối sẽ huyết tẩy Hồng Trúc Bang. Ma Cung cố a nơ gơ uy hiếp. Cô Phi lạnh lùng cười. Hoàng Phủ tiểu thư nói, nếu Trần tiên sinh xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong trận đấu, tất cả các ngươi phải lưu lại chôn cùng. Bá. Lời của cô Phi vừa thốt ra, sắc mặt Ma Cung đột nhiên biến đổi lớn, ngay cả khóe mắt các hộ vệ của Tá Đằng Dụ Nhân cũng run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên, bọn hắn đều ý thức được hình thức không hề lạc quan. Trên sân luận võ, Tá Đằng Dụ Nhân cũng không biết điểm này, cũng không nhìn thấy một màn như vậy, đối với hắn mà nói, hắn đã không còn tâm tình đi chú ý những chuyện như vậy, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên người Trần Phàm. Võ giả có quy củ của võ giả, ngươi làm như vậy là vi phạm quy củ võ giả. Nhìn thấy Trần Phàm muốn giết hắn, trong lòng Tá Đằng Dụ Nhân tràn ngập nỗi sợ hãi, đồng thời lạnh lùng nhắc nhở. Quy củ võ giả. Trần Phàm lạnh lùng cười. 3 năm trước đây, sư phụ ta ở trong võ đạo đại hội đánh bại Quý Quốc Bắc Thần Nhất Đao Lưu Trưởng Môn, sau đó hắn giả vờ nhận thua, rồi lại đột ngột hạ sát thủ, điều đó có tính là làm trái quy củ võ giả hay không? Bá! Nghe được câu nói này, sắc mặt Tá Đằng Dụ Nhân trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đối với chuyện 3 năm trước, Bắc Thần Nhất Đao Lưu Trưởng Môn làm ra chuyện ở đại hội võ đạo, hắn biết đến. Bắc Thần Nhất Đao Lưu Trưởng Môn, Giá Thái Lang chính là ngươi giết. Tá Đằng Dụ Nhân theo bản năng bật thốt, thanh âm bởi vì khủng bố mà trở nên có chút run rẩy. Giá Thái Lang, Bắc Thần Nhất Đao Lưu Trưởng Môn, nhân vật đại biểu cho võ học Nhật Bản, từng cướp lấy vòng nguyệt quế trong đại hội võ đạo, danh chấn toàn cầu. Sau đó, hắn bị võ giả thần bí khiêu chiến, bị giết chết. Bắc Thần Nhất Đao Lưu cứ như vậy liền bị xuống dốc. Điều này không riêng gì Tá Đằng Dụ Nhân biết, võ giả tại hiện trường đều rõ ràng. Vì vậy khi Tá Đằng Dụ Nhân vừa thốt ra, toàn bộ võ giả tại hiện trường đều đưa mắt nhìn về phía Trần Phàm, chờ mong Trần Phàm mở miệng. Ngươi nói thật quá nhiều. Trần Phàm không đáp, chỉ lãnh quát một tiếng, chân phải đột nhiên đạp xuống mặt đất. Chỉ nghe một tiếng ba, cả người nhanh chóng chạy về phía Tá Đằng Dụ Nhân, bố đô ngự hồn sắc bén cắt qua lực càn không khí, phát ra thanh âm tê tê thanh thế khu miligam ố. Thanh long xuất hải thế nan đáng, bát vân kiến nhật định kiền khôn. Tê ngưu vọng nguyệt hiển linh ghi, bạch viên phàn chỉ tàng áo diệu. Thanh long rời bến thế khó ngăn, rẽ mây nhìn trời định càn khôn. Bò tót trăng sầm hiên linh tơ, bạch viên bám víu chỉ dấu ảo diệu. Vào lúc này nhìn Trần Phàm giống như dao long nổi lên mặt nước trong vận động, tay phân âm dương, thân tàng bát quái, chân đạp cửu cung, nội họp kỳ khí, ngoại họp kỳ hình. Bố đô ngự hồn giống như sát nhập vào thân thể hắn, nhân đao họp nhất. Thái ức huyền môn kiếm pháp, chấn sơn chỉ bảo của võ giang, phương pháp bí truyền. Vương sư phụ a, ông có được đệ tử này chết cũng không tiếc. Trong huyền tràng, một võ học đại sư trình độ võ học không tầm thường chứng kiến Trần Phàm sử xuất võ giang thái áp huyền môn kiếm pháp, kìm lòng không được cảm thán nói. Phía trước, hắn nhìn thấy Trần Phàm sử xuất hổ khiếu kim trung cháo, liền hoài nghi Trần Phàm luyện chính là công phu võ giang. Sau lại nghe được Trần Phàm nói chuyện say ra tại đại hội võ đạo, càng thêm khẳng định suy đoán. Bởi vì hắn biết sau khi đất nước đổi mới, võ giả lợi hại nhất võ giang là một người có tên Vương Siêu. Trình độ võ học của Vương Siêu cao minh, có được thanh danh rất cao trong giới võ học, chỉ là chưa bao giờ xuất chiến. Lúc tuổi già đến lục phiến môn tu hành, đặc biệt vì quốc gia bồi dưỡng một ít nhân tài, sau lại bị chết thám trên lôi đài. Phiên thiên hề kinh điều phi, cồn địa hề bất tê, dơ y, e, mơ trần, nhất kích chỉ gian, hoàng nhược khinh phong bất kiến kiếm, vạn biến chỉ trung, đan kiến kiếm chỉ bất kiến nhân. Ngất trời này kinh chim bay, lãn đất này không dính bụi, một kích trong lúc đó, bừng tinh a, y, o, nhẹ không thấy kiếm, vạn lần bên trong, chỉ thấy kiếm mà ca, hơ, o, nơ, gơ, tê, hơ, a, y, người. Thái áp huyền môn kiếm pháp. Luyện tới mức tận cùng, một kiếm xuất, nhân kiếm họp nhất, kiếm chính là người, người chính là kiếm, cho nên mới có câu thấy kiếm không thấy người. Lúc trước Trần Phàm đi theo Vương Siêu luyện võ, cường điệu luyện tập công phu quyền cước, kiếm pháp chỉ thuận tiện học một chút, cũng không học được tinh túy. Bất quá dù là vậy, đối mặt công kích sắc bén của Trần Phàm, Tá Đằng Dụ Nhân cũng không có lực đánh trả. Liền giống như chó rơi xuống nước, chạy trốn khắp nơi trên luận võ tràng. Thanh long xuất hải, hải để lao nguyệt, quái mãng nhập chập, kim phương tầm gào, bạch xà thổ tín. Thái áp huyền môn kiếm pháp từng chiêu từng thức bị Trần Phàm sử xuất lưu loát, sinh động như mây bay nước chảy, phối hợp sát ý khủng bố cùng sát khí nóng hôi hối của sát thần đao, giống như tử thần buông xuống nhân gian, làm Tá Đằng Dụ Nhân không còn đường để trốn. Giống như chỉ là nháy mắt, Tá Đằng Dụ Nhân đã bị dồn tới A O cơ chết trong luận võ tràng, không còn địa phương thối lui. Bát Giác mất thấy Trần Phàm bước tới tuyệt cảnh, Tá Đằng Dụ Nhân cũng lâm vào trong điên cuồng, hét lớn một tiếng, tăng lên khí thế, đồng thời cả người giống như ố linh bắn ra. Bá. Bước chân Trần Phàm di động, một cú quét Hoành Tào Thiên Quân, sát thần đao mang theo lưới đao sang bén. Đào qua trước người Tá Đằng Dụ Nhân, làm cho hắn không thể không buông tha tấn công, lại lui về phía sau. Trần Phàm tùy thời tiến lên một bước, đao nhọn lướt tới, đao nhọn sắc bén lướt thang tới bà vai Tá Đằng Dụ Nhân. Tiên nhân chỉ lộ. Suy. Lưới đao đâm tới, bà vai Tá Đằng Dụ Nhân trong nháy mắt bị đâm thủng một lỗ, máu tươi nóng bỏng trong nháy mắt tuôn ra. Đau đớn kịch liệt làm cho Tá Đằng Dụ Nhân tiêu tan chân khí, thân mình không khỏi lảo đảo. Trần Phàm không hề dừng lại, cổ tay đột nhiên phát lực, giống như thái công điếu ngư, hướng lên trên kéo mạnh. Phúc suy. Bố đô ngự hồn sắc bén liền tước đứt cánh tay Tá Đằng Dụ Nhân, máu thịt bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Hồi kinh thứ tất. Một đao chặt đứt cánh tay Tá Đằng Dụ Nhân, Trần Phàm không dừng lại, tiếp tục xuất đao, một đao đâm tới trực tiếp đâm thủng đầu gối Tá Đằng Dụ Nhân. À! Tá Đằng Dụ Nhân đau đớn kêu to, liền quỳ rạp xuống đất. Bà! Cùng lúc đó, Trần Phàm tiến lên trước một bước, sát thần đao lại chém ra. Tiến bộ chàm bột. Phúc suy. Sư hồn chàm đầu người rơi. Một đao chém ra, đầu của Tá Đằng Dụ Nhân trong nháy mắt đã tách ra khôi thân thể, máu tươi nóng bỏng giống như suối phun vài ra, hình thành một đạo cột máu trên không trung. Thiên tài võ học xứ Sở Hoa Anh Đào cứ như vậy đã rời khỏi cõi đời. Cực phẩm tiên